Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 762, Mạc Kỳ Phong mưu đồ, Xuân Giác khác thường, 2. Ngồi đi, không cần khẩn trương, chỉ là trò chuyện một chút. Xuân Giác ra hiệu Mộc Như Phong ngồi lên ghế sofa. Không khẩn trương. Mộc Như Phong cười cười, ngồi xuống đối diện ghế sofa. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ, hoàn thành rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi đã bắt cho ta 15 con, tính cả con kia trước đó, vậy là 16 con. Xuân Giác chậm rãi nói. Đó cũng là nhờ đạo cụ chấp sự đại nhân cho ta. Mộc Như Phong nói. Đạo cụ này, không phải dễ dàng có được như vậy, tốt, hiện tại có thể đem đạo cụ trả lại cho ta. Xuân Giác mở miệng nói. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó liền chuẩn bị lấy ma thần nhãn ra. Chỉ là, hắn nhanh chóng trợn tròn mắt, không có. Ma thần nhãn không thấy. Hắn cẩn thận xem xét trong danh sách vật phẩm của mình, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của ma thần nhãn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đạo cụ lại không thấy? Trong lòng Mộc Như Phong kinh hãi. Phải biết, chỉ cần không có sự đồng ý của hắn, không ai có thể lấy đồ vật từ trong danh sách vật phẩm của hắn. Hắn chưa từng thấy qua tình huống đồ vật trong danh sách vật phẩm biến mất. Đừng nói là Mộc Như Phong, cho dù là vô số người chơi, khế ước giả, bọn hắn cũng đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Thế nào? Đạo cụ đâu? Lấy ra đi, ngươi sẽ không nói với ta là, làm mất rồi chứ? Xuân Giác hồ nghi dò hỏi. Khụ khụ, chấp sự đại nhân, ma thần nhãn không biết vì cái gì, biến mất từ trong danh sách vật phẩm của ta. Mộc Như Phong nói. Biến mất? Ngươi đang đùa ta sao, thật sự? Chấp sự đại nhân, ta biết rõ ngài khả năng không tin, nhưng xin hãy tin tưởng ta, nó thật sự không thấy. Mộc Như Phong có chút bất đắc dĩ, một đạo cụ tốt như vậy, sao lại biến mất, phải biết ngày hôm qua vẫn còn tốt, chẳng lẽ, cái này còn có giới hạn số lần hoặc thời gian sử dụng. Vào tháng 5, thời gian đạo cụ kết thúc sau đó tự động biến mất, thế nhưng không đúng, trên thuộc tính đạo cụ không có nói như vậy. Nghe thấy Mộc Như Phong nói, Xuân Giác lại không truy vấn. Ngược lại rơi vào trầm tư. Rất lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng, vậy ngươi nói cho ta, trong mắt hải thần đại nhân quang mang còn chứ, hả? Mộc Như Phong giật mình, hắn không nghĩ ra, vì cái gì Xuân Giác lại hỏi như vậy. Lập tức, trong lòng hắn cảm nhận được một tia không thích hợp. Đúng lúc này, trong óc hắn nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 mở ra, hôm nay rạng sáng sau 12 giờ, trước 5 giờ sáng. Mời tiến về nhà tù giam giữ Mạc Kỳ Phong, đệ nhất chiến tướng thiên nhãn thần tướng của Hải Thần Cung. Mộc Như Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 thế mà mở ra. Rạng sáng ngày hôm qua, nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành, chúc mừng người chơi tổng cộng bắt được 15 con hải thần đồn, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan, đánh giá thông quan cùng ban thưởng tăng lên. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới lại xuất hiện vào thời điểm này. Hơn nữa khi Xuân Giác hỏi vấn đề này, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 liền xuất hiện. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thích hợp, nhưng hắn vẫn mở miệng trả lời. Chúng ta rời khỏi Hải Thần Cung, Hải Thần Đại Nhân lâm vào ngủ say, trong mắt quang mang biến mất, chấp sự đại nhân ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết, liền bị Xuân Giác cắt ngang. Ngươi nói là quang mang trong mắt Hải Thần Đại Nhân biến mất. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Mộc Như Phong gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng hồ nghi. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Nói không chừng, chấp sự đại nhân đã sớm biết đạo cụ này sẽ biến mất từ danh sách vật phẩm của Mộc Như Phong. Nếu không, vì cái gì chấp sự đại nhân không hỏi kỹ chuyện đạo cụ biến mất, ngược lại hỏi tới quang mang trong mắt hải thần còn hay không? Mà lại, Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Mạc Kỳ Phong có ngoại hiệu là thiên nhãn thần tướng, trước đó giao cho Mộc Như Phong một cái tròng mắt chôn ở dưới khu mỏ quặng. Mà Xuân Giác cho hắn ma thần nhãn này cũng là tròng mắt, như vậy, ma thần nhãn này có phải chính là tròng mắt của Mạc Kỳ Phong? Ngươi nói kỹ càng cho ta nghe chuyện xảy ra khi ngươi tiến vào Hải Thần Cung, đặc biệt chú ý đến quang mang trong mắt Hải Thần Đại Nhân. Xuân Giác mở miệng nói. Vâng, chấp sự đại nhân. Trong lòng Mộc Như Phong suy đoán càng thêm khẳng định, lại tuyệt đối có liên quan đến Hải Thần. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn không giấu giếm, đem một ít chuyện phát sinh sau khi mình tiến vào nói ra. Trọng điểm nói về ánh mắt của hải thần, đương nhiên, Mộc Như Phong trực tiếp bỏ qua chuyện Vô Lam xuất hiện. Ngươi đi đi, nể tình ngươi bắt cho ta nhiều hải thần đồn như vậy, đạo cụ kia coi như xong. Xuân Giác bỗng nhiên khoát tay với Mộc Như Phong. Đa tạ chấp sự đại nhân. Mộc Như Phong cảm tạ một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Xuân Giác nhìn cửa phòng đóng lại, sắc mặt có chút kích động, nhưng lại có chút cô đơn. Cuối cùng, vẫn là thần sắc kích động hưng phấn lớn ác. Thành công, Phong ca, ngươi tình nguyện hy sinh chính mình để làm việc này, đã thành công. Xuân Giác bình phục tâm tình, sau đó lập tức đi tới phòng ngủ, đóng cửa phòng, đồng thời mở ra trận pháp cách âm. Ngay sau đó, nàng lấy ra một cái rương khắc đầy minh văn dưới gầm giường, chậm rãi mở ra. Hải thần đại nhân, hy vọng ngài lần này có thể. Sau khi Mộc Như Phong rời đi, đi vài bước, chợt phát hiện, hắn giống như không biết đường. Mộc Như Phong nhìn hành lang dài dằng dặc phía trước, trợn tròn mắt. Trúc Nam dẫn bọn hắn tới, không phải đi bộ, mà là trực tiếp thi triển quỷ vực đem bọn hắn mang tới. Như thế, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể quay lại trước cửa, muốn hỏi thăm chấp sự đại nhân. Đông đông đông. Chấp sự đại nhân, không biết ta phải trở về như thế nào? Mộc Như Phong gõ cửa phòng, mở miệng dò hỏi. Nhưng bên trong không có trả lời, Mộc Như Phong gõ lại lần nữa, vẫn không có trả lời. Mộc Như Phong yên lặng gõ một phút, phát hiện vẫn không có ai trả lời hắn. Bất đắc dĩ Mộc Như Phong, chỉ có thể tự mình đi tìm đường, tiện thể, cũng có thể nhìn một chút xung quanh. Rất nhanh Mộc Như Phong bắt đầu đi dạo xung quanh. Gian phòng, rất nhiều gian phòng. Đều là chỗ ở của ngục tốt bọn hắn, còn có phòng ăn, phòng giải trí. Trừ cái đó ra, không có gì. Sau đó hắn đi một vòng, thế mà từ bên kia quay lại trước gian phòng của Xuân Giác. Thật là một nơi đơn sơ, căn bản không có gì đáng xem. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong lại lần nữa gõ cửa phòng Xuân Giác. Ngược lại, vẫn không có bất kỳ trả lời nào. Chấp sự đại nhân chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Hay là trong phòng có lối đi bí mật đến nơi nào đó, nàng đã không ở trong phòng? Mộc Như Phong có chút đau đầu nói. Bất đắc dĩ Mộc Như Phong, chỉ có thể chờ ở đây. Hắn không phải không nghĩ tới việc mở cửa, nhưng nghĩ đến mở cửa ra đoán chừng cũng là phòng ngủ của ngục tốt, tiến vào cũng vô dụng. Mà lại quan trọng nhất là, những cánh cửa này, toàn bộ không có lỗ khóa. Mộc Như Phong có chìa khóa vạn năng, nhưng không có lỗ khóa, vậy làm sao mở cửa, trong nháy mắt, 5 canh giờ trôi qua. Mộc Như Phong theo lệ cũ, đưa tay, lại lần nữa gõ cửa chính. Hắn mỗi nửa canh giờ sẽ gõ một lần, lần này, bên trong rốt cục có trả lời. Ngươi sao còn ở chỗ này? Không rời đi. Cửa lớn mở ra, Xuân Giác hồ nghi nhìn Mộc Như Phong. Chấp sự đại nhân, ta ở đây chờ 5 canh giờ, nơi này không có đường, ta không biết làm sao trở về. Mộc Như Phong mở miệng nói. A, quên mất, ta vừa ngủ một giấc, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Biểu lộ trên mặt Xuân Giác biến đổi. Bất quá rất nhanh khôi phục lại, sau đó không đợi Mộc Như Phong nói tiếp, một đạo lực lượng cuốn lấy Mộc Như Phong biến mất tại chỗ. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở trong nhà giam. Cửa chính nhà giam mở ra. Còn chưa tới giờ tan làm, nhưng không còn bao lâu, cho nên Xuân Giác không đưa Mộc Như Phong đi xử lý ô triều, mà trực tiếp đưa về nhà giam. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, có nên thừa dịp nhà giam đang mở cửa đi vào chỗ sâu nhất của ngục giam xem thử hay không. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, Mộc Như Phong quyết định, vẫn là rạng sáng đi thì tốt hơn. Trong nháy mắt, đã tới giờ tan làm. Trúc Nam mang theo một đám quỷ dị trở về. Trúc Nam trông thấy Mộc Như Phong trong nhà giam không nói gì, để bọn hắn toàn bộ trở về nhà tù, đóng cửa chính, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Mộc Như Phong lúc này hàn huyên với bọn hắn. Hôm nay xử lý ô triều, vì không có Mộc Như Phong, cho nên bọn hắn xử lý cực kỳ vất vả. Đều không nghỉ ngơi, lúc này mới xử lý xong. Cả đám ngao ngao kêu, sớm biết hắn hôm nay không đi, nên mượn bá vương máy hút bụi dùng một chút. Mấy canh giờ trôi qua, thời gian tới rạng sáng 2 giờ. Mộc Như Phong đánh giá mọi người, phát hiện bọn hắn đều đang tu luyện. Mộc Như Phong lúc này tiến vào năng lực hư hóa, sau đó dùng quy tắc áp chế. Sau đó lại triệt tiêu một quy tắc, sửa đổi một quy tắc khác. Mộc Như Phong liền thử đi ra ngoài từ hàng rào. Kết quả khiến Mộc Như Phong rất hài lòng, không có chút trở ngại nào, Mộc Như Phong thành công đi ra khỏi nhà giam. Sau đó hắn nhanh chóng đi về phía sâu trong nhà giam. Không bao lâu, Mộc Như Phong đi tới nơi sâu nhất nhà giam, cũng chính là nhà tù giam giữ Mạc Kỳ Phong, đệ nhất chiến tướng của Hải Thần Cung. Chỉ là, nhà tù lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên tới. Lúc đó khi hắn nhìn nhà tù, là một màu đen kịt, không có chút quang mang nào tràn ra. Mà bây giờ, trong phòng giam lại có ánh sáng trong suốt lấp lóe, đó là quang mang phát ra từ một bộ thi cốt. Một bộ thi thể đã hóa thành khô lâu. Không có bất kỳ tức giận, chỉ có nồng đậm tử khí, còn tản ra một cổ lực lượng tà tính. Thuộc về khí tức ác quỷ, bộ xương cốt này thế mà trở thành nguồn ô nhiễm. Chỉ là, cho dù là lực lượng tà tính này cũng bị hấp thu. Với cường độ hấp thu này, cả một đời khó mà biến thành ác quỷ. Mộc Như Phong chờ đợi một chút, phát hiện không có âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cho nên, là muốn ta đi vào sao? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, ma thần nhãn này tất nhiên là trong mắt của Mạc Kỳ Phong. Mà lại, có khả năng tất cả lực lượng của hắn đều ở trên ma thần nhãn. Cho nên, thân thể Mạc Kỳ Phong không có lực lượng chống đỡ, liền biến thành nguồn ô nhiễm. Ma thần nhãn tất nhiên là thừa dịp Mộc Như Phong đang tu luyện, bằng một phương thức không tên nào đó rời khỏi danh sách vật phẩm của hắn. Sau đó lại bằng phương thức nào đó, ảnh hưởng đến hải thần, khiến hắn lâm vào chân chính ngủ say. Loại ngủ say này, xem chừng là ngoại giới không cách nào ảnh hưởng, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt đều dập tắt, là chân chính ngủ say. Cuối cùng, Mộc Như Phong vẫn quyết định tiến vào. Mộc Như Phong lại lần nữa sử dụng quy tắc áp chế cùng một loạt năng lực, rất nhẹ nhàng tiến vào. Khi Mộc Như Phong vừa tiến vào, liền thấy một đạo hắc quang đột nhiên từ hài cốt bắn ra. Mộc Như Phong muốn ngăn cản, hắc quang đã tiến vào cơ thể hắn. Nhiệm vụ giai đoạn thứ ba hoàn thành, thành công thu lấy tàn hồn của Mạc Kỳ Phong, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 500%. Nhiệm vụ giai đoạn thứ tư mở ra, mời vào ngày 1 tháng sau, tiến về Hải Thần Cung. Mạc Kỳ Phong tàn hồn. Mộc Như Phong hơi sững người, sau đó khẽ thở phào. Không ngờ đạo hắc quang kia lại là Mạc Kỳ Phong tàn hồn, là bị hệ thống thu đi, chứ không phải chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Cho nên, muốn chờ tháng sau ngày 1 lại lần nữa tiến vào bên trong Hải Thần Cung, chẳng lẽ là tàn hồn này sẽ có ảnh hưởng gì đó đối với khô lâu hải thần kia sao? Mộc Như Phong trong lòng suy tư. Thôi được rồi, đi về trước đã, đi một bước tính một bước. Mộc Như Phong lắc đầu, liền chuẩn bị rời khỏi nhà giam. Nói đi cũng phải nói lại, tên gia hỏa này chết rồi, đồ vật trong không gian tùy thân sẽ không rơi ra ngoài đi, làm sao một cái đạo cụ cũng không có nhìn thấy đâu. Mộc Như Phong tìm tòi căn phòng một chút, không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ là chấp sự chạy tới lấy đi? Mộc Như Phong suy đoán, đại khái hẳn là như vậy. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Vào tháng 5, có 31 ngày, từ ngày 1 bắt đầu tính, đó chính là 16 lần đào quặng cùng 15 lần dọn dẹp ô triều. Xử lý ô triều thời điểm, Mộc Như Phong bởi vì không có ma thần nhãn, cho nên, mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể bắt được một con hải thần đồn. Tự hồ là bởi vì hắn trong khoảng thời gian gần đây bắt quá nhiều, 15 lần ô triều, hắn cũng chỉ thành công bắt được 9 con. Đương nhiên, 9 con hải thần đồn này, Mộc Như Phong cũng chỉ nộp lên 3 con, còn lại 7 con, đưa một con cho Trúc Nam, chính mình giữ lại 5 con. Thịt hải thần đồn này cũng là ẩn chứa quy tắc chi lực, ăn vào cũng có thể tăng cường quy tắc chi lực của bản thân. Vừa vặn, hải thần đồn này cũng coi như là thuộc về loại linh vật kia, nhân loại cũng là có thể ăn. Nộp lên 3 con, 3 cái danh ngạch tiến vào hải thần cung, vừa vặn chính là Mộc Như Phong, Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du. Đương nhiên, giảng thành tang vẫn là dựa theo lệ cũ, phải vào. Chỉ là, hắn sợ hãi chính mình đột phá đế tôn hậu kỳ, cho nên quyết định không tới. Từ bỏ danh ngạch tiến vào hải thần cung lần này. Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du hai người nhiệm vụ, hoàn toàn khác biệt với Mộc Như Phong, có thể nói hoàn toàn là hai đường đua. Nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là đào quặng, liên tục đào dựa theo trọng lượng để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi khi đào móc đến nhất định trọng lượng, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn trước mắt. Mở ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo chính là đem trọng lượng đào móc gấp bội. Mộc Như Phong từ trong miệng bọn hắn biết được, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất là đào móc 100 vạn cân khoáng thạch. Giai đoạn thứ hai là 200 vạn cân khoáng thạch, giai đoạn thứ ba là 400 vạn cân khoáng thạch, giai đoạn thứ tư là 800 vạn cân khoáng thạch. Nhiệm vụ giai đoạn thứ năm, cần đào móc 1.600 vạn cân khoáng thạch, nhiệm vụ giai đoạn thứ 6 cần đào móc 3.200 vạn cân khoáng thạch. Cứ thế mà suy ra. Mà một Vô Du cùng Kiếm Nhất Phong bọn hắn hiện tại chính là ở giai đoạn nhiệm vụ thứ 10, cần đào móc 500.000.200 vạn cân. Nếu như là dựa theo thời gian bình thường để tính, bọn hắn nói làm sao đều không thể hoàn thành trọng lượng này. Nhưng là, Mộc Như Phong có Tú Xuân Cứ Sĩ Đao. Những ngày này đào quặng, Mộc Như Phong đều là trực tiếp tu luyện, căn bản không có quản qua chuyện đào mỏ. Hắn trực tiếp đem Tú Xuân Cứ Sĩ Đao cho một Vô Du cùng Kiếm Nhất Phong mượn, để hai người bọn họ thay phiên đào quặng. Lúc này mới đạt đến giai đoạn thứ 10, đồng thời, giai đoạn thứ 10 này cũng là giai đoạn cuối cùng. Kỳ thật bọn hắn đã sớm có thể trở về, nhưng là sau đó đều không có đào quặng, chính là vì hôm nay tiến vào bên trong Hải Thần Cung. Nói thật, nếu không phải nhiệm vụ bọn họ cũng còn có thời gian hạn chế, đoán chừng đều nghĩ ở lại chỗ này tu luyện. Phó bản nhiệm vụ chính tuyến hạn chế chính là gần 2 tháng, tính toán thời gian, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Hai người các ngươi thật sự quyết định ngày mai liền trở về sao? Trên đường tiến về gặp mặt chấp sự đại nhân, Mộc Như Phong mở miệng hướng phía hai người dò hỏi. Ngày mai liền trở về, trong khoảng thời gian này, thực lực chúng ta cũng đã được tăng lên rất nhiều, đạt đến đế tôn trung kỳ. Kiếm Nhất Phong nói, chúng ta chỉ có gần 2 tháng, trong khoảng thời gian này, chúng ta luyện hóa rất nhiều quy tắc chi lực đã đủ tu luyện thường ngày. Quan trọng nhất chính là, Hải Thần Cung hấp thu chi lực, không chỉ hấp thu khí huyết chi lực của chúng ta, còn có cả sinh mệnh lực của chúng ta. Một Vô Du chậm rãi nói, hấp thu sinh mệnh chi lực. Cái này ta biết, nhưng là hẳn là cũng không có ảnh hưởng đi, không phải mỗi ngày đều có đồ ăn no sao. Mộc Như Phong nói, đồ ăn cũng chỉ có thể khôi phục khí huyết chi lực chúng ta tiêu hao, sinh mệnh lực chúng ta không cách nào bổ sung, cho dù là luyện hóa quy tắc chi lực. Sinh mệnh lực chính là tuổi thọ của chúng ta, ta tính toán một cái, mỗi một ngày, đại khái muốn hấp thu một năm tuổi thọ. Kiếm Nhất Phong mở miệng nói ra. Một Vô Du mở miệng nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không cách nào cảm ứng được sao, cái này? Ta thật sự không cách nào cảm ứng được, ta có một cái thiên phú đặc thù, có thể không nhìn hấp thu chi lực. Mộc Như Phong nói. Kiếm Nhất Phong cùng Một Vô Du hai người liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mộc Như Phong vừa mới tiến đến, cũng là có loại cảm giác này, nhưng là sau đó lại đạt được Trường Sinh Ngọc Bội, đạt được Phó Đội trưởng lệnh bài. Cuối cùng còn thu được hách, hoàn toàn không cách nào bị hấp thu, cho nên cũng liền không cảm ứng được. Các ngươi ngày mai trở về cũng tốt, chúng ta làm Thanh Vân tối cao chiến lực, ở chỗ này chờ đợi gần 2 tháng. Cũng không biết thế giới hiện thực có đột phát sự kiện gì, các ngươi có thể trước trở về cũng có thể chiếu cố một chút. Mộc Như Phong nói. Hai người gật gật đầu lên tiếng. Phía trước Trúc Nam vẫn luôn nghe, đều không có mở miệng chen vào nói. Khi bọn hắn đều không lên tiếng, Trúc Nam mở miệng nói, hai người bọn họ ngày mai liền trở về, vậy Mộc Như Phong ngươi thì sao, khi nào trở về, hắn biết rõ, tất cả mọi chuyện đều là do có Mộc Như Phong, mới có thể khiến vị trí khu vực của hắn ổn định, hắn những ngày gần đây, trích phần trăm ban thưởng có thể nói là nắm bắt tới tay mềm nhũn, cũng khiến cho thực lực của hắn lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại là đế tôn đỉnh phong, nhưng là đế tôn đỉnh phong cùng thần tôn, cũng là có chênh lệch cực lớn, tiểu cảnh giới này, chính là tiểu cảnh giới từ đế tôn đỉnh phong đến thần tôn. Thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Nhiệm vụ của ta ngược lại là không có thời gian hạn chế, nhưng là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng cũng là mấy ngày nay công phu sẽ trở về. Mộc Như Phong nói, nhiệm vụ của ngươi đến cùng là cái gì? Nhìn xem thần thần bí bí. Trúc Nam hiếu kỳ dò hỏi. Nam đại nhân, ta lần trước nói qua, nhiệm vụ của ta là bí mật, không cách nào nói ra. Mộc Như Phong giải thích nói. À đúng, quên đi. Trúc Nam cười ha ha. Trúc Nam đem người đưa đến cửa Xuân Giác, thông báo một tiếng, liền tại mệnh lệnh của Xuân Giác, rời đi trước. Bọn hắn đợi ở cửa ra vào không sai biệt lắm một canh giờ, cửa phòng lúc này mới chậm rãi mở ra. Thân thể Xuân Giác có chút còng xuống, cả người trở nên có chút già nua, đại khái chính là bộ dáng 50-60 tuổi. Trên mặt tràn ngập nếp nhăn nơi khóe mắt các loại, sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Vốn là da thịt trên thân Kiều Nộn giờ phút này cũng biến thành có chút tối hoàng, còn mọc lên một chút đốm đen. Chấp sự đại nhân, ngài làm sao lại già đi rồi? Mục Như Phong ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó vội vàng dò hỏi. Không có gì đáng ngại, qua mấy ngày liền khôi phục. Xuân Giác giờ phút này cũng không thèm để ý bộ mặt già nua của mình bị người khác nhìn thấy. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ, Mục Như Phong, ngươi cùng ta tiến vào, ta có chút sự tình cùng ngươi bàn giao. Xuân Giác mở miệng nói ra. Vâng, chấp sự đại nhân. Mục Như Phong lên tiếng, sau đó cùng đi vào. Cửa phòng đóng lại, Xuân Giác cũng không có quanh co, trực tiếp lấy ra hai cái hộp lớn chừng bàn tay. Cái này ngươi cầm, chờ ngươi tiến vào Hải Thần Cung, liền đem cái hộp này lấy ra, sau đó mở ra. Mở ra, cái khác ngươi cũng không cần quản. Xuân Giác trầm giọng nói. Mục Như Phong đem hộp tiếp nhận, tra xét xong thuộc tính, nhíu mày. Thần bí phong ấn bí hộp, bên trong phong ấn một loại đồ vật nào đó không biết, chỉ có phương thức đặc biệt mới có thể mở ra, lấy bất luận phương thức nào khác đều không thể mở ra. Chấp sự đại nhân, ta mở ra cái này, có thể bị nguy hiểm hay không? Mục Như Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Xuân Giác, mở miệng dò hỏi. Có, nhưng là các ngươi có đăng nhập vòng tay, không có việc gì. Xuân Giác trầm mặt một lát, mở miệng nói ra. Vậy xin lỗi, chấp sự đại nhân, ta cự tuyệt, ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cái này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của ta. Ta không muốn nhiệm vụ thất bại mà trở về. Mục Như Phong thản nhiên nói. Mặc dù còn không có thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ, nhưng là Mục Như Phong đã đoán được, hộp gỗ này tất nhiên có quan hệ với nhiệm vụ giai đoạn này của hắn. Nhưng là, Xuân Giác không biết rõ, có phong hiểm sự tình, hắn lại thế nào khả năng không vớt một ít chỗ tốt đâu, đồng thời, đây cũng là tính báo một cái Xuân Giác tính toán mối thù của hắn. Ngươi nhất định phải mang vào, đây là mệnh lệnh. Xuân Giác lạnh giọng nói. Không đi. Ngươi sợ nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ liền không sợ ta hiện tại động thủ, đưa ngươi trở về, vậy ngươi có thể thử xem, chỉ cần ngươi có thể ra tay với ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, cách mở hộp gỗ này, hẳn là cũng ở trên người ta. Mộc Như Phong nói thêm. Ngươi biết rõ. Sắc mặt Xuân Giác trở nên có chút khó coi. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể đem đồ vật mang vào? Xuân Giác mở miệng dò hỏi. Chấp sự đại nhân, ngài có thể đánh bạc gì để ta phải mạo hiểm khả năng nhiệm vụ thất bại mà giúp đỡ ngài? Mộc Như Phong mở miệng nói. Trên thế giới, cái gì cũng có giá trị, cho dù lần này kết thúc bằng việc nhiệm vụ thất bại, chỉ cần Xuân Giác đưa ra được giá cả, hắn liền có thể đáp ứng. Xuân Giác nghe vậy, rơi vào trầm tư, rất lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi là khế ước giả, tiến vào phó bản liền có thể nhanh chóng tăng cấp. Ta có thể cho ngươi một tấm thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng có chút dao động, thư mời, lại là thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Ồ! Thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Mục Như Phong suy tư, sau đó lắc đầu mở miệng nói, như vậy vẫn chưa đủ. Ngươi đừng được voi đòi tiên, đệ nhị cấm kỵ chi địa có thể cho phép ta trực tiếp rời khỏi Hải Thần Cung, việc này đối với ta mà nói, quan trọng cỡ nào, ngươi biết không? Xuân Giác nghiêm nghị nói. Nếu không phải vì tia hy vọng kia, Xuân Giác cũng đã sớm thông qua đệ nhị cấm kỵ chi địa mà rời đi. Chấp sự đại nhân, ta không phải người ngu, cấm kỵ chi địa, đều là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngài hẳn là có chuyện gì đó không muốn rời khỏi nơi này. Đồng thời, cũng sợ hãi sự nguy hiểm của đệ nhị cấm kỵ chi địa, cho nên vẫn luôn không rời đi, ngài nói việc này rất quan trọng với ngài, ta thấy. Mục Như Phong nở nụ cười nhạt. Ta cho ngươi thêm một kiện quỷ khí đế tôn. Xuân Giác nâng cao giá. Ta muốn xem là quỷ khí gì. Mục Như Phong nói. Xuân Giác lúc này đứng dậy, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Cũng chỉ 3-5 phút, Xuân Giác trở lại. Trong tay nàng giờ phút này còn cầm một cái gương soi toàn thân cao 1m8. Thư mời và quỷ khí đế tôn đây. Xuân Giác nói. Mục Như Phong lúc này tiến lên, trước tiên đem thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa cầm lên. Thư mời, đây là thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Đặc thù đạo cụ, người sở hữu sau khi xé thư mời, có thể được mời tiến vào đệ nhị cấm kỵ chi địa. Người sở hữu, Xuân Giác thích, Khi khế ước giả cầm thư mời này, sẽ tiến vào cấm kỵ chi địa dưới hình thức phó bản. Thật sự, đây là thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Sau đó, Mộc Như Phong tiến lên, xem xét thuộc tính của chiếc gương kia. Gương hai mặt, đây là một tấm gương thần kỳ, khi ngươi soi, sẽ chiếu ra một mặt trái của ngươi, xuất hiện tại thế giới hiện thực. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, có thể chiếu ra một mặt trái của ngươi, kế thừa tất cả lực lượng và ký ức chiến đấu của ngươi, nghe theo chỉ huy của ngươi. Chú thích 1, mỗi một lần chỉ có thể chiếu một người, lực lượng thừa kế tối đa không cao hơn đế tôn. Chú thích 2, lấy tuổi thọ làm hạn định, mặt trái được chiếu ra mỗi ngày tồn tại, sẽ tiêu hao 1 năm tuổi thọ, lần đầu chiếu ra, trực tiếp tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Khi Mộc Như Phong xem xong thuộc tính của gương hai mặt này, trong lòng giật mình. Thuộc tính này, thật sự rất tốt, tương đương với việc có thêm một bản thân, hơn nữa còn là kế thừa toàn bộ lực lượng. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể kế thừa ký ức chiến đấu, lại nghe theo mệnh lệnh của người chiếu. Mà tiêu hao, một ngày cũng bất quá chỉ tiêu hao một năm, đối với Mộc Như Phong mà nói, căn bản không tính là tiêu hao. Còn về tiêu hao ban đầu, là chỉ lần đầu tiên chiếu ra người nào đó, duy nhất một lần tiêu hao, những lần sau chiếu ra lại, thì chỉ cần một năm tuổi thọ duy trì một ngày. Không có quá nhiều do dự, Mộc Như Phong một lời đáp ứng, được, ta đồng ý. Mộc Như Phong liền muốn đem gương hai mặt cùng thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa thu vào thanh vật phẩm. Nói thật, thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa cũng đã đủ để Mộc Như Phong đáp ứng, chỉ là suy nghĩ, có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng, liền nói thêm yêu cầu. Ngược lại không ngờ, Xuân Giác thế mà lại đem đạo cụ cường đại như vậy đưa cho hắn. Mộc Như Phong tin tưởng, gương hai mặt tuyệt đối cũng khiến cho Xuân Giác cực kỳ đau lòng. Nhưng mà, lại thấy gương hai mặt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Xuân Giác, thư mời cũng xuất hiện trong tay nàng. Hai thứ này, sau đó ta sẽ đưa cho ngươi. Xuân Giác chậm rãi nói. Chấp sự đại nhân, nếu như vậy, vậy nếu ngài không cho ta, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng ép tìm ngài cướp đoạt sao? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vậy ta cho ngươi, ngươi nếu là không làm theo lời ta, rồi ngươi trở về, ta đi đâu tìm ngươi? Xuân Giác cũng không đồng ý giao đồ vật trước cho Mộc Như Phong. Vậy thì ký kết khế ước quy tắc đi. Mộc Như Phong chậm rãi nói. 10 phút sau, hai bên đạt thành nhất trí, đồng thời còn ký kết khế ước quy tắc. Mà Mộc Như Phong thì thu thư mời và gương hai mặt vào thanh vật phẩm. Đi, ta đưa các ngươi tiến vào Hải Thần Cung. Xuân Giác trực tiếp mang theo ba người Mộc Như Phong biến mất tại chỗ. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại xuất hiện bên ngoài đại điện Hải Thần Cung. Chấp sự bên ngoài Hải Thần Cung, Xuân Giác, thỉnh cầu mở cửa chính. Xuân Giác vẫn kêu gọi giống như lần trước. Rất nhanh, Thạch Điêu tròng mắt lại lần nữa hiển hiện, quét nhìn một lúc, cửa chính chậm rãi mở ra. Đi vào đi, Mộc Như Phong, nhớ kỹ lời ta nói. Xuân Giác dặn dò. Yên tâm đi, Xuân Giác đại nhân. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào trong đó. Cửu đệ, ngươi và chấp sự đại nhân hàn huyên lâu như vậy ở bên trong, đều đang nói những chuyện gì vậy? Mộc Vô Du sáp lại, có chút bát quái hỏi. Giữ bí mật. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Việc này cũng thật sự là giữ bí mật, bởi vì trên hợp đồng cũng có quy định. Thần bí như vậy. Chẳng lẽ, các ngươi đạt được một loại hợp tác không thể miêu tả nào đó? Mộc Vô Du cười hắc hắc nói. Đúng, là đạt thành hợp tác, quy tắc trên hợp đồng là giữ bí mật, dù sao, ta cũng là kiếm lợi lớn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh ba người liền tiến vào bên trong Hải Thần Cung. Khi cửa chính đóng lại, đèn treo tường trong cung điện sáng lên, chiếu sáng cung điện đen như mực. Chỉ là, lần này, điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Hải Thần thế mà không nhúc nhích chút nào. Trong hốc mắt khô lâu Hải Thần, như trước vẫn không có ánh sáng, nhưng mà, có thể thấy, thân thể Hải Thần, thế mà đã có một tia huyết nhục. Đa số đều tập trung ở hai nơi đầu và trái tim. Sự biến hóa này, khiến Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ cảm giác ngạt thở. Bất quá, mặc kệ Xuân Giác cùng Mạc Kỳ Phong đang mưu đồ cái gì, Hải Thần lại có biến hóa gì, kỳ thật đều không ảnh hưởng đến Mộc Như Phong. Bản thân hắn cũng thả lỏng tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, sau đó trở về, chính là việc hắn cần làm hiện tại. A, Hải Thần đại nhân này sao có một chút biến hóa? giống như mọc ra huyết nhục. Chuyện gì xảy ra, Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du cũng phát hiện ra biến hóa của Khô Lâu Hải Thần. Chỉ là còn không đợi bọn hắn truy tìm đến cùng, liền thấy trong cơ thể Khô Lâu Hải Thần hiện ra ba đạo lưu quang, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể bọn hắn. Mộc Như Phong cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng cùng quy tắc chi lực, ngược lại là không nghĩ tới, ban thưởng thế mà bay thẳng ra. Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Chúc mừng người chơi thành công đến bên trong Hải Thần Cung, giai đoạn thứ tư nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ cuối cùng mở ra, xin hãy đem hộp gỗ xuân giác đưa cho lấy ra, nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng chỉ có vậy. Mộc Như Phong khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ cuối cùng của mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới lại chỉ có thế này, chỉ cần đem hộp gỗ lấy ra là được rồi. Mộc Như Phong nhận được nhiệm vụ giai đoạn cuối, cũng không vội vàng đi luyện hóa, nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong nhìn thanh vật phẩm bên trong đạo cụ đặc thù nào đó. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem hộp gỗ lấy ra. Mà đúng lúc này, liền thấy đầu lâu Khô Lâu Hải Thần đột nhiên nâng lên, trong hốc mắt, một đạo hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên. Muốn chết, Hải Thần gầm thét một tiếng. Không có bất luận dấu hiệu ra tay nào, cũng không nhìn thấy hai tay Hải Thần có động tác gì. Thân thể Mộc Như Phong trực tiếp nổ tung. Động tĩnh ở nơi này cũng trong nháy mắt làm cho Kiếm Nhất Phong và một Vô Du đang tu luyện giật mình. Bọn hắn mở mắt ra, vừa vặn liền nhìn thấy cảnh tượng thân thể Mộc Như Phong nổ tung. Cửu đệ, một huynh, hai người trong nháy mắt kinh hãi. Đông. Một âm thanh vang lên. Hộp gỗ rơi trên mặt đất. Giờ phút này hộp gỗ tỏa ra quang huy chói mắt, đây đều là phù văn phong ấn phía trên hộp gỗ. Dường như phù văn đang chống cự một loại lực lượng cường đại nào đó. Mà tại thời khắc này, hỏa diễm trong mắt Khô Lâu Hải Thần dần dần tan đi, đầu lâu một lần nữa cúi xuống. Chuyện gì xảy ra? Mộc Như Phong đâu, cửu đệ sao lập tức liền chết? Hải Thần tại sao lại ra tay với cửu đệ? Hai người kinh hãi đứng dậy, ngơ ngác nhìn hộp gỗ trên đất, còn có thịt nát của Mộc Như Phong, cùng những đạo cụ băng liệt kia. Mộc Như Phong lúc này ở đâu? Ở đâu, Mộc Như Phong vẫn còn ở đây, chỉ bất quá là ở trạng thái linh hồn. Toàn thân hắn giờ phút này tản ra một loại khí tức huyền diệu nào đó. Dưới loại trạng thái này, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy hắn. Gặp trí mạng thương hại, thời gian ấn ký tự động kích hoạt, ngài đã phục sinh, trong một giờ, có thể không giới hạn kích phát. Sau một khắc, liền thấy một đạo quang mang lóe lên, sau đó, thân thể Mộc Như Phong lại nổi lên. Mộc Như Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần, trong đầu cũng hiện lên âm thanh nhắc nhở kia. Không nghĩ tới thế mà lại kích hoạt thời gian ấn ký. Mộc Như Phong lắc đầu. Một năm chỉ có thể thi triển một lần, một con át chủ bài, cứ như vậy không còn. Thời gian ấn ký, có thể đem trạng thái nào đó của bản thân bảo tồn tại thời gian ấn ký, có thể tự chủ kích phát để biến thành trạng thái được bảo tồn lúc đó, trạng thái này, mỗi tháng sử dụng một lần. Khi bản thân tử vong, sẽ tự động kích phát, biến thành trạng thái được bảo tồn lúc đó, lại có thể vô hạn kích phát trong vòng một canh giờ sau khi chết, trạng thái này một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn là muốn sử dụng thẻ phục sinh, nhưng lại không ngờ là thời gian ấn ký phát động trước. Còn có Hải Thần này, lực lượng thần tôn, thật quá kinh khủng, hắn hiện tại cũng là đế tôn trung kỳ, thế mà đều không có bất kỳ lực chống cự nào. Thậm chí nói, hắn còn không có chút thời gian phản ứng nào, cứ như vậy mà chết. Nhìn quang mang sắp tiêu tán, Mộc Như Phong lập tức từ thanh vật phẩm lấy ra một bộ y phục mặc vào. Quang mang tiêu tán, Mộc Như Phong lại xuất hiện trước mặt bọn hắn. Cửu đệ, ngươi tại sao lại sống lại? Không đúng, vòng tay đăng nhập của ngươi không phát động sao, Mộc huynh, chuyện này là sao? Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du trông thấy Mộc Như Phong lại xuất hiện, rất là chấn kinh. Đã xảy ra một ít vấn đề, không đề cập đến vấn đề không lớn, đây là một thiên phú khác của ta, sau khi chết có thể tại chỗ phục sinh. Mộc Như Phong nói, tại chỗ phục sinh, thiên phú này của ngươi, thiên phú này của ngươi đều là ở đâu ra? Quá mạnh a, Kiếm Nhất Phong và một Vô Du ngây người nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười cười, không nói chuyện. Cũng may, vòng tay đăng nhập này cũng sẽ tự động phân biệt. Biết rõ phải xếp sau thời gian ấn ký mới có thể phát động. Nếu không, Mộc Như Phong mà trực tiếp trở về, vậy thật sự là khóc không ra nước mắt. Đáng tiếc, y phục, quần, còn có giày của ta. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Quần áo, quần còn có giày đều là đạo cụ cấp 9, hiện tại đều thành những mảnh vỡ kia. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào hộp gỗ trên đất. Khi Mộc Như Phong vừa cầm lấy hộp gỗ, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp chui vào trong hộp gỗ. Rắc rắc. Một tiếng vang giòn. Hộp gỗ trực tiếp tự động mở ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, một âm thanh trầm đục từ trong hộp gỗ truyền ra. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một trái tim khô quắc. Trái tim này đã teo tóp không còn hình dáng, nhưng vẫn còn đang đập. Nói thật, nếu như nó không đập, Mộc Như Phong còn không biết đây là một trái tim. A, à, đây là cái gì? Kiếm Nhất Phong có chút thống khổ nói. Khó chịu quá. Khí huyết chi lực và sinh mệnh lực của ta đang bị hấp thu. Mộc Vô Du cũng như vậy, biểu lộ có chút dữ tợn. Nhiệm vụ giai đoạn cuối hoàn thành, thu được 1000% độ hoàn thành thông quan, nhiệm vụ nhánh mở ra, mời trong vòng 10 ngày, thu được một lần xếp hạng thứ nhất đào quán, người chơi Mộc Như Phong có thể tùy thời trở về, cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ nhánh, một khi xác nhận nhiệm vụ nhánh, cần hoàn thành nhiệm vụ nhánh mới có thể trở về, trong đầu Mộc Như Phong liên tiếp xuất hiện mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp nhận nhiệm vụ nhánh. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộc Vô Du và Kiếm Nhất Phong. Hắn có thể cảm nhận được, khí huyết chi lực và sinh mệnh lực của hai người họ đang bị viên tim khô quắc này hấp thu. Còn không đợi Mộc Như Phong nói chuyện, trái tim khô quắc này đột nhiên bay lên, hướng về phía trước bay đi. Trong chốc lát, nó bay đến trên thân Khô Lâu Hải Thần, trực tiếp tiến vào lồng ngực hài cốt của hắn. Nơi đó chính là vị trí trái tim. Khi trái tim vào đúng vị trí, từng đạo mạch máu trong nháy mắt phát tán ra, kéo dài đến những nơi khác. Bất quá rất nhanh bị một cổ lực lượng ngăn cản, không khuếch trương thêm. Quả tim này càng đập mạnh mẽ hơn, lực lượng khổng lồ từ trong mạch máu bị thu nạp vào, tiến vào bên trong trái tim. Trong nháy mắt, trái tim khô quắc ban đầu đã khôi phục một chút sức sống. Mỗi một lần đập, trái tim đều có thể khôi phục một chút. Chỉ một lát công phu, nó không còn teo tóp như trước, có thể nhận ra đây là một trái tim. Hai người các ngươi thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía hai người, mở miệng dò hỏi. Không sao. Cảm giác đó biến mất rồi. Hai người trả lời. Xem ra, hẳn là có vấn đề ở trái tim kia. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cửu đệ, rốt cuộc ngươi đang làm thứ gì vậy, trái tim kia là chuyện gì? Mộc Vô Du mở miệng nói. Giữ bí mật hợp đồng, ta không thể nói, bất quá, không có quan hệ gì với chúng ta, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, tu luyện đi, đợi ngày mai cửa lớn mở ra. Mộc Như Phong nói, rồi khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Mộc Vô Du và Kiếm Nhất Phong thấy vậy, mặc dù còn muốn hỏi, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng nhau tu luyện. Ngày hôm sau, Xuân Giác đến đúng giờ. Cửa chính Hải Thần Cung cũng đúng giờ mở ra. Trước khi đi, Mộc Như Phong liếc nhìn Khô Lâu Hải Thần. Giờ phút này, trái tim Hải Thần đã không còn khô quắc, đập như trái tim bình thường. Mạch máu cũng một lần nữa hướng ra ngoài dọc theo một đoạn, chỉ là vẫn có một cổ lực lượng ngăn trở. Mộc Như Phong suy đoán, trong cổ thân thể này, tuyệt đối là có hai ý thức đang tranh đoạt. Mộc Như Phong còn hỏi Vô Lam, Vô Lam cảm thấy Mộc Như Phong nói rất đúng. Đồng thời, nàng còn rất kích động, dường như cảm thấy Hải Thần trước đó căn bản không phải Hải Thần, mà ý thức đang tranh đoạt kia mới là Hải Thần bản thể. Vô Lam còn thương lượng với Mộc Như Phong, nói sau khi trở về, lần sau đi hướng quỷ dị thế giới, nàng muốn báo tin này cho phụ thân nàng là Vô Phật Thần Tôn. Bọn hắn ký kết khế ước hợp đồng có điều lệ giữ bí mật. Nếu không có Mộc Như Phong cho phép, Vô Lam không thể nói cho người khác biết những gì mình thấy. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, dù sao, việc này không liên lụy đến hắn, đương nhiên, những chuyện khác nàng không được phép nói, chỉ có thể nói tin tức về Hải Thần. Chỉ tiếc, bí mật gián điệp này luôn luôn cho Mộc Như Phong tin tức vô dụng. Ví dụ, bí mật hôm nay chính là trong nhà tù của bọn hắn có một đế tôn quỷ dị, đây là một kẻ đồng tính, hắn thích Phó Thiên Hùng. Thật là kỳ hoa. Xuân Giác trông thấy ba người ra, không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi nơi này. Dẫn người trở về. Mộc Như Phong chỉ mơ hồ nghe thấy Xuân Giác phân phó. Khi hắn tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình xuất hiện ở trong phòng Xuân Giác. mà Xuân Giác thì ngồi trên ghế salon đối diện hắn. Mục Như Phong, ta thấy quy tắc hợp đồng đã hoàn thành, đồ vật trong hộp có phải đã tiến vào trong cơ thể hải thần? Xuân Giác nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Mục Như Phong. Vâng, trái tim hải thần đại nhân đã khôi phục, giống như trái tim người bình thường. Mục Như Phong gật đầu nói. Tốt, tốt quá, ha ha. Xuân Giác lập tức kích động cười lớn. Chấp sự đại nhân, có phải hiện tại trong cơ thể hải thần đại nhân có hai ý thức, lần đầu tiên ta tiến vào hải thần cung, nhìn thấy hải thần kia không phải thật sự hải thần, mà là một loạt sự tình phát sinh sau đó, ta trợ giúp chính là chân chính hải thần kia sao? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Xem ra ngươi cũng biết, cũng đúng, ta để ngươi làm sự tình rất rõ ràng, ngươi cũng có thể thấy rõ biến hóa của hải thần. Chi tiết, ngươi không thể biết, ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là đủ. Xuân Giác chậm rãi nói. Mục Như Phong suy tư, lên tiếng dò hỏi, chấp sự đại nhân, kết quả đại khái bao lâu nữa sẽ có? Còn nữa, nếu như sau khi có kết quả, sẽ ảnh hưởng đến hải thần cung sao? Sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới sao? Xuân Giác nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngươi hỏi rất hay, thời gian cụ thể, ta không biết, nhưng nhanh nhất 5 năm, chậm nhất 10 năm kết quả hẳn là có. Kết quả đối hải thần cung rất trọng yếu, có ảnh hưởng cực kỳ trọng đại, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới. Mục Như Phong trông thấy biểu lộ của Xuân Giác, liền biết, đây tuyệt đối là có lợi cho nàng, hay là có lợi cho chân chính hải thần. Chuyện bí ẩn như vậy, nói cho ta, có được không? Mục Như Phong nhìn về phía Xuân Giác. Xuân Giác lạnh nhạt nói ra, nói cho ngươi thì sao, dù là thần tôn ngoại giới liên thủ, cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Tốt, ngươi có thể đi về. Xuân Giác vừa dứt lời, một cổ lực lượng không cách nào kháng cự đánh tới. Khi Mục Như Phong lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở khu vực bãi cát. Ách, nơi này sao không có một người? Mục Như Phong đánh giá xung quanh, hắn phát hiện, trống không một người. Chỉ có mặt biển bị rác rưởi bao phủ. Mục Như Phong cầm điện thoại ra, nhìn thời gian, phát hiện tại mới 7 giờ 20 phút. Cho nên, còn 40 phút nữa mới đến giờ làm việc, bọn hắn đều chưa đến. Mà Mục Như Phong lại bị Xuân Giác đưa tới trước. Ai, thật là một cái lao lực mệnh, làm việc thôi. Mục Như Phong khẽ lắc đầu, lấy ra bá vương máy hút bụi, bay về phía mặt biển. Đến 8 giờ, Trúc Nam mang người tới. Sau đó, bọn hắn trông thấy Mục Như Phong đang bận rộn, cả đám đều có chút trợn tròn mắt. Bất quá cũng không nói gì, lập tức xuất ra đạo cụ của mình, xông lên làm việc. Ngày hôm sau, mùng ngày 9 tháng 6, rạng sáng 00:00. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ nhánh, thu được thứ hạng nhất đào quán, đạt thành điều kiện thông quan, đếm ngược trở về 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, giờ phút này trong nhà giam, có chút yên tĩnh. Nguyên bản có 18 tù phạm, mấy ngày trước, sau khi số 2 tan việc, ăn cơm xong, 10 người rời đi. Kiếm Nhất Phong và một vô du ký kết khế ước với Giảng Thành Tan, Phó Thiên Hùng, cùng nhau trở về. Mặc dù hợp đồng của Giảng Thành Tan chưa hoàn thành, 30 lần đào quán thứ hạng nhất còn chưa đạt thành. Nhưng không còn bao nhiêu, hắn không quá để ý, Giảng Thành Tan vì muốn ra ngoài, trực tiếp đơn phương xác định hợp đồng đã hoàn thành. Đạt được Giảng Thành Tan tán thành, hợp đồng tự nhiên được tính là hoàn thành. Mục Như Phong vốn có thể trở về vào ngày thứ hai, nhưng thấy thời gian còn hơn một tuần, liền lấy mấy lần hạng hai. Để xích lĩnh lấy mấy lần hạng nhất. Sau đó vào ban ngày hôm nay, thu được hạng nhất, rạng sáng, ban thưởng được đưa xuống, nhiệm vụ nhánh hoàn thành, có thể trở về. Vốn nên là còn có thể chờ thêm hai ngày, thu được ban thưởng đào quán một lần nữa. Nhưng Mục Như Phong cân nhắc đến mùng 10 là tiết Đoan Ngọ, Mục Như Phong liền sớm trở về. Một là vì tiết Đoan Ngọ về nhà ăn bánh chưng. Thứ hai, tiết Đoan Ngọ có phó bản chuyên môn, những năm trước đều như vậy, Mục Như Phong không muốn bỏ qua. Dù sao, hiện tại cũng muốn tận khả năng vào phó bản, nhanh chóng tăng cấp bậc khế ước giả của mình. Xích lĩnh, còn 3 phút, lập tức ký kết khế ước đi. Mục Như Phong chợt hướng ra ngoài nhà tù la lên một tiếng. Được rồi, Phong ca. Xích lĩnh lập tức lên tiếng, lấy ra khế ước hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Ký đại danh của mình, rồi nhấn huyết thủ ấn. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác được mình và Xích Lĩnh có liên hệ. Ngay sau đó, Xích Lĩnh cũng trực tiếp tiến vào máng khế ước của hắn. Trước đó ở khu mỏ quặng, Mộc Như Phong đã nói với Xích Lĩnh, hai người lập tức làm một phần khế ước hợp đồng. Chờ trở lại nhà tù, trước tiên đem cảnh giới tự thân đánh rớt, thống khổ trong đó, đừng nói, thực sự quá đau khổ. Chỉ đợi Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể ký khế ước hợp đồng, sau đó cùng Mộc Như Phong trở về thế giới hiện thực. Phong ca, tạm biệt, lần sau nhớ đến nha. Phong ca, ngươi đi như vậy, thật đúng là có chút không nỡ. Phong ca chỉ còn lại mấy đế tôn quỷ dị, mong mỏi nhìn Mộc Như Phong rời đi. Mộc Như Phong nhìn bọn hắn, mở miệng nói, được rồi, các ngươi đừng làm như sinh ly tử biệt, ta đã cho các ngươi mỗi người mấy ngàn vạn khoáng thạch dự trữ. Trong nhà giam của các ngươi, đều đổ đầy khoáng thạch, các ngươi tự thương lượng, có thể giúp các ngươi giữ vị trí đầu rất lâu. Những đế tôn kia nghe vậy, lập tức cười ha hả. Khi biết mình không được chọn khế ước, sau đó lại biết Mộc Như Phong muốn trở về, toàn bộ đều liếm láp trên mặt đến, bảo Mộc Như Phong làm chút khoáng thạch cho bọn hắn. Mộc Như Phong căn cứ thêm một người bạn, thêm một lựa chọn, cho nên, hắn trực tiếp cho bọn hắn toàn bộ khoáng thạch. Từng không gian trữ vật đều lấp đầy, thậm chí còn không đủ, còn đổ đầy khoáng thạch trong phòng giam của bọn hắn. Nếu không phải khu mỏ quặng sau khi đào xong, nếu không thu lấy, lực lượng bên trong sẽ bị hấp thu, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ bắt Mộc Như Phong đem khu mỏ quặng chất đầy khoáng thạch đã đào xong. Mà lại, đoán chừng Trúc Nam cũng nghĩ như vậy. Tốt, chư vị, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Mộc Như Phong lên tiếng chào hỏi. Chư vị tiền bối, cáo từ. Xích Lĩnh cũng hiện thân, sau đó cùng sáu đế tôn quỷ dị còn lại lên tiếng chào. Sau này còn gặp lại, Xích Lĩnh một lần nữa trở về khế ước trong máng, sau đó Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn lập tức trở về, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phong ca đi, hắn khí tức không cảm ứng được. Đúng vậy a, Phong ca đi, hai tháng này, cảm giác giống như đang nằm mơ. Ha ha, đúng vậy a, giống như đang nằm mơ. Nằm mơ. Hắc hắc, chờ đằng sau, chính là sân nhà của chúng ta, năm vị trí đầu chúng ta muốn bao trọn. Đúng, năm vị trí đầu bao trọn, hạng 6 chính là thứ tự của lần tiếp theo, thay phiên đến, ta cái thứ nhất. Một đế tôn quỷ dị nói. Dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhất? Mọi người tu vi đều như nhau. Đúng đấy, chính là, ta còn muốn cái thứ nhất đây. Cái này có cái gì tốt mà ầm ĩ? Thương lượng là được, như thế này, lần sau đào quặng thời điểm, trực tiếp lấy trọng lượng khoáng thạch của chính chúng ta đào được để định thứ hạng. Ừm. Có thể, cái này tốt, nhìn trọng lượng khoáng thạch chúng ta đào được. Bất quá, vạn nhất có người vụng trộm đem khoáng thạch của mình lấy ra thì sao, nói hình như cũng đúng. Bất quá không có gì đáng ngại, chúng ta tìm Trúc Nam đại nhân giám sát là được. Tốt, cứ làm như vậy. Cứ như vậy, chúng ta mỗi tháng cũng đều có thể đi Hải Thần Cung nội bộ tiếp nhận ban thưởng. Nói đúng là, chờ nhóm chúng ta thực lực mạnh lên, về sau khế ước giả tiến đến, chúng ta đánh rớt cảnh giới liền thảm rồi. Ngươi đừng nói cái này có được không? Ta vừa mới có tâm tình tốt lập tức liền không có. Lập tức, nhà giam lâm vào yên tĩnh. Thế giới hiện thực, tam giác Bermuda. Khi Mộc Như Phong tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình đã xuất hiện ở trên biển lớn. Phía trước mảng lớn sương mù kia, vẫn như cũ còn đó, chỉ là, thời khắc này Mộc Như Phong, liếc một cái liền có thể nhìn thấu những lớp sương mù này. So với lúc tiến vào phó bản trước kia, lúc ấy mới bất quá là cấp 9 thần cảnh, mà bây giờ, lại là 10 cấp đế tôn cảnh, hơn nữa còn là đế tôn trung kỳ. Thực lực hai bên, quả nhiên là không thể so sánh nổi. Mộc Như Phong phát hiện, bên ngoài lớp sương mù, hạm đội vẫn như cũ còn có. Chỉ là, hạm đội so với trước đó càng nhiều hơn, thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy Thanh Vân hạm đội. Khó mà tưởng tượng, Thanh Vân hạm đội, thế mà lại xuất hiện ở đây. Phải biết, Thanh Vân cự ly tam giác Bermuda, vậy nhưng chừng hơn 1.200.000 km a, cự ly đã không phải vấn đề, trọng yếu nhất là, nơi này chính là khu vực giao nhau của ba quốc gia Anh, nước Mỹ và Ba Lan. Ba quốc gia này làm sao để cho quốc gia khác hạm đội trú đóng ở nơi này, đơn giản chính là chuyện đùa quốc tế. Nhưng mà, bây giờ lại là thật sự rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Mộc Như Phong đoán cũng đoán được, tất nhiên là do mấy ngày trước, hai người Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du từ Hải Thần Cung phó bản trở về mà ra. Bọn hắn tất nhiên là đem chuyện nơi đây báo lên, mà Diệp Lâm, người đứng đầu ban ngành liên quan, cũng là người đầu tiên báo cáo lên phía trên. Cuối cùng, hạm đội liền đồn trú tới. Mà vì cái gì ba quốc gia này đồng ý? Khẳng định không phải do bị hạn chế lối ra vòng tay đăng nhập, đại khái có thể là do Kiếm Nhất Phong hoặc là một Vô Du hai người đi một chuyến. Bọn hắn hiện tại là đế tôn sơ kỳ tu vi, hiện tại quốc gia khác đến cấp 9 quỷ đế còn không có, thấy đế tôn, quả thực là điều không tưởng, nơi nào còn dám cự tuyệt. Mục Như Phong nhìn lướt qua Thanh Vân hạm đội, sau đó trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Là tồn tại đột phá đế tôn trung kỳ, Mục Như Phong vừa mới trở lại thế giới hiện thực liền cảm nhận được sự yếu kém của không gian địa cầu. Hắn có thể tiện tay xé rách không gian, xuất hiện tại bất luận nơi nào mà hắn biết. Loại năng lực này, đơn giản là phi thường. Ước chừng, không chỉ Mục Như Phong, hẳn là đế tôn đều có thể làm như vậy. Ở quỷ dị thế giới, đoán chừng đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do không gian địa cầu quá mức yếu kém, dù sao, trước đó siêu sức mạnh tự nhiên còn không tồn tại. Mục Như Phong trở lại Thường Sa, trở về nhà. Hắn xem xét qua, phát hiện Triệu Yên Nhiên không ở nhà, bất quá, Mục Như Phong có nhìn thấy tin nhắn trên WeChat. Thì ra nàng không ở trong phó bản, mà là trở về Vĩnh Thành. Bởi vì hôm nay là tiết đoan ngọ, một mình nàng cảm thấy quặn quẽ, lại thêm việc nàng làm bạn gái của Mục Như Phong, cho nên trực tiếp trở về nhà Mục Như Phong ở Vĩnh Thành. Không nghĩ tới lại đi Vĩnh Thành. Mục Như Phong khẽ cười một tiếng. Mục Như Phong không có trả lời tin nhắn, mà là ngồi ở trên ghế salon, trực tiếp lựa chọn kết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong thành công thông quan đặc thù phó bản, Hải Thần Cung. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1000%. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1000% năm. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 500%. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ tư nhiệm vụ, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1000%. Người chơi thành công hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 1000%. Người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đánh giá tổng thể tăng lên 20%. Phát động thuộc tính, thiên tuyển chi nhân, độ hoàn thành thông quan phó bản tăng thêm 60%. Luôn quên thuộc tính, thiên tuyển chi nhân, này, chương trước không có quyền hạn sửa chữa không được nữa, những phó bản kết toán về sau đều sẽ dựa theo thuộc tính, thiên tuyển chi nhân, này mà phát động, thiên tuyển chi nhân, người được trời lựa chọn. Thuộc tính đặc biệt 2, khi thông quan phó bản, độ hoàn thành thông quan phó bản sẽ tăng thêm 30%, xưng hào gấp bội. Tổng độ thông quan ít 1,6 bằng độ thông quan cuối cùng, điên cuồng thiên tuyển chi nhân. Hiệu quả, khi mang xưng hào này, đạo cụ quy tắc, thiên tuyển chi nhân, thuộc tính gấp bội. Tổng độ thông quan là 9600%, thu hoạch được 9 đạo quy tắc chi lực, thu hoạch được kỹ năng quy tắc cường hóa, thu hoạch được đặc thù đạo cụ, Hải Thần Cung lệnh bài, thu hoạch được đế tôn quỷ khí, lồng giam, thu hoạch được xưng hào, đào quán đạt nhân, thu hoạch được 9600 khối hồn sao, kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tàn tích hách, bất động như sơn, quy tắc cường hóa, kỹ năng loại quy tắc. Sau khi thi triển, có thể cường hóa quy tắc chi lực tự thân, cũng có thể cường hóa quy tắc đạo cụ, hay là quy tắc kỹ năng. Hải Thần Cung lệnh bài, đây là lệnh bài của chấp sự bên ngoài Hải Thần Cung. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, tại Tử Hải nắm giữ lệnh bài này, có thể chỉ huy sinh linh biển chết không có trí tuệ, có thể ở trình độ nhất định chấn nhiếp sinh linh biển chết có trí tuệ. Đào quán đạt nhân, tốc độ đào quặng của ngươi, đạt được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo xưng hào này, tốc độ đào quặng tăng 100%, toàn thuộc tính cộng 100. Lồng giam, một tòa lồng giam cực kỳ kiên cố. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, có thể đem mục tiêu địch nhân giam giữ vào trong lồng giam, cao nhất có thể giam giữ đế tôn đỉnh phong. Chú thích, thời gian giam giữ tùy thuộc vào thực lực của hai bên mà định ra, số lượng mục tiêu giam giữ là 10 người. Bất động như sơn, thân thể của bản thân cùng với tất cả năng lượng bên trong, đều sẽ không cách nào bị rung chuyển. Không thể không nói, lần này phó bản ban thưởng, rất phong phú. Đầu tiên chính là thu được chính đạo quy tắc chi lực, hẳn là cứ 1000 độ hoàn thành thông quan thì thu hoạch được một đạo quy tắc chi lực. Mặc dù Mục Như Phong ở Hải Thần Cung thu được rất nhiều đạo quy tắc chi lực, nhưng chính đạo quy tắc chi lực này, cơ hồ chính là phần thưởng cực kỳ KHUNZBO, nếu thứ này rơi vào quỷ dị thế giới, sợ là sẽ làm đám quỷ đế kia điên rồi không thể. Sau đó chính là trực tiếp thu được năng lực, quy tắc cường hóa, có thể tùy ý cường hóa quy tắc chi lực trong cơ thể mình, thậm chí là quy tắc đạo cụ hoặc là quy tắc kỹ năng, cũng là một loại năng lực cực kỳ cường hãn. Về phần Hải Thần Cung lệnh bài, thứ này nhìn giống như không tệ, nhưng kỳ thật đối với một Như Phong mà nói, tác dụng không quá lớn, bất quá, cũng coi là đạo cụ không tệ. Đặc biệt là cho khế ước giả thực lực yếu một chút, vậy đi biển chết, đơn giản chính là vô địch. Một Như Phong trong tay nắm Hải Thần Cung lệnh bài, này, bỗng nhiên, hắn có một ý nghĩ rất hay. Đào Quán Đạt Nhân, cái danh xưng này, nói như thế nào đây, 100 điểm toàn thuộc tính có cũng được mà không có cũng không sao, còn tốc độ đào quặng, Một Như Phong sao có thể sẽ còn đi đào quặng nữa chứ, về phần lấy được đạo cụ cấp 10 kia, cũng chính là đế tôn quỷ khí, lồng giam, ngược lại là một đạo cụ rất cường đại. Có thể vây khốn tồn tại đế tôn đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là, nó có thể duy nhất một lần giam giữ 10 mục tiêu. Ở một loại tình huống nào đó, đạo cụ này tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Về phần tàn tích hách cuối cùng này, ngược lại làm Một Như Phong có chút ngoài ý muốn, thuộc tính thế mà giống đúc. Bất quá nghĩ đến có lẽ vẫn là bị cắt giảm qua, chỉ là phần thuyết minh thuộc tính nhìn không ra. Lần này đi phó bản Hải Thần Cung, ban thưởng đều là liên tiếp. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là tu vi của hắn đột phá đến đế tôn trung kỳ. Lại còn thu được lượng lớn quy tắc chi lực, luyện hóa rất nhiều, đồng thời chính mình cũng tồn trữ rất nhiều. Tính danh, Một Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 2/7, lực lượng, 131.100, tinh thần, 131.100, thể chất, 131.100, khế ước rảnh, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 6, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 7, vô lam, level, 7, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, đế tôn trung kỳ, luyện hóa quy tắc, 105 đạo, quy tắc chi lực, 230 đạo. Xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, Đào Quán Đạt Nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, Đằng Vân giá vụ, Long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, may mắn giá trị, 212, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 8.000 vạn, hồn sao, 15.080 tỷ, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, Một Như Phong những ngày qua luôn luyện hóa 105 đạo quy tắc. Không phải Một Như Phong không muốn luyện hóa, mà là do vấn đề tốc độ luyện hóa. Chỉ bất quá, sau khi ra ngoài, Một Như Phong liền quyết định quy hoạch lại 230 đạo quy tắc này một cách cẩn thận. Toàn bộ dùng để luyện hóa tu luyện đương nhiên là không thể nào, hắn muốn tối đa hóa lợi ích. Chủ yếu nhất là, thực lực hiện tại của Một Như Phong tạm thời cũng đủ rồi, nếu toàn bộ luyện hóa, tối đa cũng chỉ đạt tới đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Đế tôn hậu kỳ, đoán chừng đều có chút miễn cưỡng. Bất quá, tu luyện cũng phải tiếp tục, một bộ phận có thể dùng để tu luyện, một bộ phận phải giữ lại. 230 đạo quy tắc, kỳ thật vẫn tính là ít. Một Như Phong đoán chừng, quy tắc chi lực của tên gia hỏa giảng thành tan kia khẳng định còn nhiều hơn hắn. Hắn đứng thứ nhất trong gần 2 tháng, mà thứ hạng nhất là 10 đạo quy tắc. Cho dù Một Như Phong thu lấy một nửa quy tắc của những người còn lại, nhưng căn bản không thể sánh bằng giảng thành tan. Chủ yếu nhất là Một Như Phong vẫn luôn luyện hóa quy tắc, mà giảng thành tan chỉ tích trữ quy tắc, không có đi luyện hóa. Dù sao, nếu luyện hóa, khi đánh rớt cảnh giới, vậy sẽ càng thêm đau khổ. Linh linh linh. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Một Như Phong vang lên. Một Như Phong lấy ra xem, lại là Triệu Yên Nhiên gọi tới. Kết nối xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Triệu Yên Nhiên, điện hạ, ngài đã trở về, không trở về làm sao đón điện thoại của ngươi. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Hừ, trở về cũng không báo tin tức, nếu không phải ta thấy đã đọc mà không trả lời, ta khẳng định không gọi điện cho ngươi. Triệu Yên Nhiên hừ một tiếng nói. đây không phải vừa mới trở về, kết toán ban thưởng sao? Tiết Đoan Ngọ, bá phụ và bá mẫu nấu rất nhiều món ngon, ngươi có trở về không? Triệu Yên Nhiên chuyển chủ đề. Về nha, đương nhiên về, ta hiện tại liền về. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Hai người lại hàn huyên một lát, Mộc Như Phong lúc này mới cúp điện thoại. Tiết Đoan Ngọ, phó bản Tiết Đoan Ngọ vào khoảng 8 giờ tối bắt đầu kéo người, Mộc Như Phong không biết mình có thể bị kéo vào hay không. Nhưng xác suất hẳn là rất lớn. Bởi vì năm ngoái chính là toàn bộ khế ước giả cấp level, năm trở lên đều tiến vào. Năm nay hẳn là không có biến động gì. Sau đó, Mộc Như Phong thả thần niệm ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ nửa cái địa cầu. Thần niệm là một loại thủ đoạn đặc thù sinh ra sau khi hắn đột phá võ đạo cảnh giới đến đế tôn. Nó tương tự như thần thức của tu tiên giả. Với thực lực hiện tại của hắn, thần niệm có thể bao phủ nửa cái địa cầu. Đương nhiên, mức tiêu hao này không nghi ngờ gì cũng rất lớn, bởi vì tất cả biến hóa của sự vật ở nửa cái địa cầu đều sẽ phản hồi cho Mộc Như Phong. Loại tin tức khổng lồ này, cho dù là Mộc Như Phong hiện tại cũng khó mà tiếp nhận. Mộc Như Phong lập tức thu nhỏ phạm vi, kéo dài thần niệm đến Vĩnh Thành. Sau đó, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, sử dụng thuấn gian di động, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài cửa nhà. Khi Mộc Như Phong lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa đi vào, điện thoại bên tay trái có tin nhắn uy chát. Mộc Như Phong xem xét, là Diệp Lâm gửi tới. Diệp Lâm, Mộc Như Phong, khoa học kỹ thuật của quỹ sự cục có đột phá mới, nếu ngươi trở về thì đến tổng bộ một chuyến. Khoa học kỹ thuật mới nghiên cứu ra hẳn là sẽ tiến hành sản xuất trong mấy ngày tới. Mộc Như Phong xem hết tin tức, rất hiếu kỳ, lúc này trả lời tin nhắn, ồ, có tân khoa kỹ. Đại đột phá. Là đại đột phá gì, Diệp Lâm, a, ngươi trở về rồi. Vậy thì tốt quá, ngươi trực tiếp tới tổng bộ đi. Ai ở bên ngoài? Có phải Tiểu Phong trở về rồi không? Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm của Lưu Mỹ Châu. Mộc Như Phong nghe vậy, vội vàng lên tiếng, ừm, là ta. Đồng thời trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Đồng thời, hắn còn lập tức trả lời Diệp Lâm một tin nhắn, ta hiện tại đang ở nhà, muốn cùng người nhà ăn cơm, chờ ta ăn xong, xế chiều sẽ đi tìm ngươi, thuận tiện báo cáo một chút sự tình phó bản lần này. Diệp Lâm, tốt. Còn có, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ, Mộc Như Phong, cùng vui, mở cửa sao còn chậm như vậy, ngươi hẳn là có thể trực tiếp đi vào, còn mở cửa làm gì? Lưu Mỹ Châu vừa vặn bưng một bát đồ ăn đến phòng khách đặt trên bàn cơm, nói với Mộc Như Phong đang mở cửa đi tới. Đây không phải sợ hù đến mọi người sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Gia nãi. Mẹ, mọi người đều tiến phó bản rồi. Lúc này, Mộc Như Phong chú ý tới trong cơ thể bọn họ có quỷ lực. Đúng vậy a, có vào, thật đúng là dọa người, bất quá, có đạo cụ ngươi cho, không có nguy hiểm gì. Lưu Mỹ Châu nói. Khoan hãy nói, bên trong thật là rất thú vị. Gia Gia cười ha hả nói. Nãy nãy lúc này đập Gia Gia một cái, mở miệng nói, vui vẻ cái rắm, làm ta sợ muốn rớt tim ra ngoài, may mà ta nhắc đến tên Tiểu Phong, mấy con quỷ dị kia liền hòa hòa khí khí. Là rất thú vị nha. Ta còn khế ước một cái quỷ dị, thể nội có quỷ lực, thân thể đều cảm giác càng thêm dễ chịu. Gia Gia nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng mọi người không thích ứng được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tiểu Nha, ra chào hỏi ngoan cháu trai của ta. Nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì, lập tức, Gia Gia có chút xấu hổ nói, Tiểu Nha đầu sợ người lạ, nói ngươi rất khủng khiếp, không dám ra, ngươi rất khủng bố sao. Gia Gia đánh giá Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, càng xem, lại càng cảm thấy cháu trai mình thật sự là một chàng trai tuấn tú. Gia Gia, quỷ khế ước của ngươi không muốn ra thì không cần ra. Ta đã thu liễm khí tức, ngược lại không nghĩ tới nàng còn có thể cảm ứng được, xem ra năng lực rất mạnh nha. Mộc Như Phong sờ cằm nói. Đúng vậy nha, năng lực của Tiểu Nha là cảm giác nguy hiểm, cơ hồ chưa từng phạm sai lầm. Gia Gia nói. Ngồi xuống. Ăn chút hoa quả đi, còn phải nửa giờ nữa mới ăn cơm. Triệu Yên Nhiên từ trong phòng bếp bưng một chậu dưa hấu, táo đã cắt gọn, còn có vải đã rửa sạch đi ra. Ừm. Mộc Như Phong nhìn Triệu Yên Nhiên mặc tạp dề, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Phong, về rồi à? Hôm nay ta dùng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù, khẳng định hợp khẩu vị ngươi. Một Sơn bưng một bồn lớn tôm đi tới, sau đó đặt lên bàn. Mọi người nấu đều ngon, còn làm một bồn lớn tôm hùm như vậy. Một Như Phong nhìn chậu tôm hùm đầy tràn, cũng có chút thèm ăn. Hiện tại là tháng 6, cũng chính là mùa ăn tôm. Đúng rồi, cha, cô bọn hắn đâu? Còn có Đường đệ cùng Đường muội đâu? Một Như Phong mở miệng hỏi. Vừa vặn ban ngành liên quan có chút công sự phải đi Thượng Hải một chuyến, cô và cô phụ của con hiện tại cũng tiến vào ban ngành liên quan, tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Sau đó lại dẫn Đường đệ Đường muội của con đi du lịch, vừa vặn lão Tam cũng ở Thượng Hải, hẳn là cùng nhau đón Đoan Ngọ. Một Sơn nói. A nha. Một Như Phong cầm một miếng dưa hấu, sau đó bắt đầu ăn. Một Như Phong vừa ăn hoa quả, vừa nghĩ đến chuyện cha mẹ mình cùng gia gia nải nải. Lần này, Một Như Phong tiến phó bản đi 2 tháng, mà gia gia nải nải còn có mẹ đều là vào phó bản cùng ngày hắn tiến vào. Gần 2 tháng, cũng đủ để bọn hắn đạt đến cấp 3, bất quá, nải nải cùng mẹ cũng còn không có khế ước quỷ dị, chỉ có gia gia khế ước. Phụ thân Một Sơn của hắn, tiến vào phó bản sớm hơn. Một Sơn vào tháng 1, đến bây giờ đã có 5 tháng, đẳng cấp đạt đến cấp 4, lập tức liền có thể lên tới cấp 5. Khế ước quỷ dị cũng khế ước tương đối nhiều, khoảng chừng 3 cái. Nếu không phải về sau Một Như Phong nói với phụ thân, không nên khế ước quá nhiều quỷ dị cấp thấp, chờ về sau đẳng cấp cao rồi khế ước quỷ dị cấp cao. Phụ thân hắn sợ là đã khế ước đầy không thể chứa. Thế nào, lần này phó bản thuận lợi không? Triệu Yên Nhiên ngồi ở bên người Một Như Phong, mở miệng dò hỏi. Rất thuận lợi, mà lại thu hoạch to lớn. Đúng rồi, ta thấy tu vi của ngươi đã đạt đến luyện hồn đỉnh phong, chuẩn bị khi nào đột phá thần cảnh? Một Như Phong mở miệng hỏi. Ít nhất còn phải mấy năm nữa. Triệu Yên Nhiên nói. Như vậy, tối nay đã đột phá đi, sau khi đột phá, liền đi phó bản Hải Thần Cung. Một Như Phong mở miệng nói ra. Chính là phó bản mà Kiếm Nhất Phong cùng Lục Hoàng Tử nói sao? Không đúng, hai người bọn họ không thể nói ra, vì cái gì ngươi có thể nói ra? Triệu Yên Nhi ngạc nhiên mở miệng nói. Ta cũng không biết rõ, ta cảm giác có thể nói ra. Một Như Phong lắc đầu nói. Phó bản này rốt cuộc là như thế nào, Kiếm Nhất Phong cùng Lục Hoàng Tử thế mà ở bên trong đột phá đến đế tôn. Còn ngươi? Ta không cảm nhận được khí tức trên người ngươi. Ngươi có phải hay không cũng đột phá đế tôn rồi? Triệu Yên Nhiên bắt lấy tay Một Như Phong, sau đó đem khí huyết chi lực rót vào trong cơ thể Một Như Phong. Nàng đây là muốn xem xét cảnh giới của Một Như Phong. Chỉ tiếc, đều như đá chìm đáy biển. Một Như Phong thấy vậy, trực tiếp thả ra một tia khí tức, để Triệu Yên Nhiên cảm ứng được. Không tệ, ta cũng đột phá đến đế tôn, phó bản này, nói như thế nào đây, đúng là một phó bản rất không tệ, mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng to lớn. Một Như Phong nói. Đế tôn, không nghĩ tới thế mà một cái phó bản liền để các ngươi đột phá đến đế tôn, nhớ tới lão tổ Triệu gia chúng ta, trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá đế tôn. Triệu Yên Nhiên cảm khái nói. Không sao, chỉ cần ngươi tiến vào Hải Thần Cung, cũng có thể đột phá đế tôn, Hải Thần Cung hẳn là sẽ có biến cố lớn, cho nên ta muốn ngươi mau chóng đột phá. Thất tỷ của ta có phải hay không đang bế quan đột phá thần cảnh rồi? Một Như Phong cười nhẹ nhàng nói. Đúng, sau khi Kiếm Nhất Phong cùng Lục Hoàng Tử trở về, Thất Công Chúa liền bắt đầu bế quan, hơn nữa còn có một chút thiên kiêu cũng đều bắt đầu bế quan đột phá. Bất quá, thần cảnh cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy, nếu như không có chút linh vật phụ trợ, ta không cách nào làm được. Triệu Yên Nhiên nói. Ha ha, không cần lo lắng. Linh vật ta có rất nhiều. Chờ ngươi đột phá thần cảnh xong, ta cho ngươi mượn một kiện đạo cụ, sau này, có thể giúp ngươi thu hoạch được rất nhiều quy tắc chi lực. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Triệu Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, thân thể cũng không tự chủ tiến lại gần Một Như Phong một chút. Trong lòng nàng, sự ỷ lại đối với Một Như Phong càng lớn hơn. Một Như Phong tự nhiên cũng cảm nhận được, ánh mắt sáng rực nhìn Triệu Yên Nhiên, hai người nhìn nhau, càng phát hiện ra tình cảm của bọn hắn đang dần nồng ấm lên. Dùng bữa trưa xong, Một Như Phong liền dẫn Triệu Yên Nhiên đi đến tổng bộ ban ngành liên quan. Một Như Phong không dùng thuấn di trực tiếp đến, mà cùng Triệu Y Nhiên đằng Vân Giá Vũ tiến về. Hắn khống chế tốc độ, đại khái một giờ có thể tới. Trong khoảng thời gian một tiếng này, Mộc Như Phong đều cùng Triệu Y Nhiên trò chuyện. Chủ yếu nói về những chuyện đã xảy ra bên trong Hải Thần Cung. Điều ngoài ý muốn chính là, Mộc Như Phong có thể nói ra, Triệu Y Nhiên có thể nghe, nhưng nàng lại không cách nào thuật lại, không thể đem những lời Mộc Như Phong nói ra từ miệng của nàng. Mộc Như Phong rất nhanh liền nghĩ đến thần tính lực lượng trên người mình. Vẫn là công lao của Vô Lam. Tuế Nguyệt Thư Thất. Mộc Như Phong mang theo Triệu Y Nhiên xuất hiện ở nơi này. Theo lý thuyết, Triệu Y Nhiên không cách nào tiến vào nơi này, nhưng bởi vì có Mộc Như Phong, nàng có được tư cách tiến vào. Diệp Bộ trưởng, ngươi nói cục quỹ sự có đột phá về khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ là thành quả nghiên cứu khoa học rất trọng đại sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, rất trọng đại, chúng ta đã thêm một loại khoáng thạch kim loại của quỷ dị thế giới vào nền tảng vốn có của vòng tay đăng nhập. Vòng tay đăng nhập tiến hành thăng cấp hoàn toàn mới, thuộc tính không thay đổi, mà xóa bỏ trừng phạt tử vong. Diệp Lâm nói. Ngươi nói là trừng phạt mất một cánh tay của vòng tay đăng nhập đã được xóa bỏ. Mộc Như Phong có chút giật mình. Đây có thể nói là một đột phá cực kỳ lớn. Nguyên bản đại giới của vòng tay đăng nhập là tứ chi của bản thân, mà nhân loại chỉ có tứ chi, cũng chính là 4 lần cơ hội. Mà đạo cụ có thể khôi phục tứ chi, tuy không ít, nhưng có quá nhiều người cần dùng, rất nhiều người không thể xếp hàng. Chỉ có thể lấy thân thể tàn phế tiến vào phó bản, tỷ lệ sống sót giảm mạnh. Mà nếu là bản thăng cấp của vòng tay đăng nhập, vậy thì không có vấn đề gì, bởi vì không có bất kỳ trừng phạt nào. Đúng, bất quá chỉ có tác dụng đối với người chơi cấp 9 trở xuống, cấp 9 trở lên, vẫn cần phải trả giá bằng một cánh tay. Diệp Lâm nói. Ha ha, vậy thì tốt quá rồi, như vậy, người chơi bình thường cũng có thể có tỷ lệ sống sót cao hơn. Đúng rồi, sản lượng hiện tại thế nào? Còn nữa, là tài liệu gì, ta sẽ bảo Bách Bảo Lâu đi thu mua. Mộc Như Phong cười lớn nói. Đối với Đế Tôn mà nói, vòng tay đăng nhập tổn thất một cánh tay không có gì đáng ngại, dù sao hắn có huyết nhục sinh trưởng khí, còn lại những tồn tại đạt tới đẳng cấp này, tất nhiên cũng sẽ có đạo cụ tương tự. Nếu không, cũng có thể tìm ba ngành liên quan thậm chí là Mộc Như Phong để khôi phục cánh tay. Khó mà tưởng tượng, một khi bản thăng cấp của vòng tay đăng nhập xuất hiện trong tay đại chúng, tuyệt đối sẽ dấy lên một làn sóng phó bản. Bởi vì trước kia sau khi chết, phải tổn thất một cánh tay, tổng cộng chỉ có 4 lần cơ hội, muốn khôi phục lại rất khó khăn. Mà một khi không còn tổn thương, bọn hắn liền không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt vào phó bản. Bởi vì, vào phó bản là xu thế, nếu ngươi không tham gia, chờ đến khi phó bản chân chính giáng lâm, sẽ lạc hậu hơn so với những người chơi khác, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Tài liệu kia chính là Kiếm Nhất Phong và một vô du mang về từ phó bản Tam Giác Bermuda. Nghiên cứu mấy ngày, phát hiện khoáng thạch này có thể tăng cường thuộc tính của đạo cụ, chúng ta đã bỏ ra mấy ngày, chế tạo ra bản thăng cấp của vòng tay đăng nhập. Diệp Lâm nói. Ngươi nói là, Hắc Thanh Nham. Mộc Như Phong ngược lại không ngờ, Hắc Thanh Nham lại có hiệu quả này. Đúng, chính là Hắc Thanh Nham, chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù nghiền nó thành bột phấn, rồi thêm vào. Một vô du nói ngươi có rất nhiều hắc thanh nham, có thật không? Diệp Lâm dò hỏi. Một vô du và Kiếm Nhất Phong cũng mang rất nhiều hắc thanh nham rời đi, hơn nữa còn dùng không gian của những khế ước quỷ để chứa khoáng thạch. Ước chừng, hai người bọn họ mỗi người mang theo mấy trăm vạn cân. Về phần Mộc Như Phong. Rất nhiều, Mộc Như Phong thật sự nhét đầy. Hắn có các ô vật phẩm với trọng lượng tối đa 100 tấn một ô, cũng chính là 20 vạn cân. Mà cục vật phẩm của hắn có 999 ô, Tiểu Anh cũng có 999 ô, Mộc Như Phong đem đồ vật của mình bỏ vào trữ vật giới chỉ, đồng thời cũng cho Tiểu Anh một cái trữ vật giới chỉ, để nàng bỏ đồ vào. Sau đó, Mộc Như Phong liền nhét đầy 999 cộng 999 ô này bằng hắc thanh nham. Mặc dù còn không biết rõ hắc thanh nham có tác dụng gì, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy hắc thanh nham này không lấy thì phí. Quan trọng nhất chính là, Hải Thần Cung trong mấy vạn năm qua, một mực đào móc, điều này đủ để chứng minh hắc thanh nham rất quan trọng. Mộc Như Phong tính toán sơ bộ, hắn mang về hắc thanh nham khoảng chừng 400 triệu cân. Không sai biệt lắm có vài ức cân. Mộc Như Phong nói. Vài ức cân. Vậy thì tốt quá, Dây chuyền sản xuất đang được xây dựng, ngày mai có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, sau đó bắt đầu cung ứng cho cả nước. Diệp Lâm lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cái vòng tay đăng nhập thăng cấp này, đại khái cần tiêu hao bao nhiêu hắc thanh nham? Mộc Như Phong dò hỏi. Rất ít, chúng ta đem hắc thanh nham nghiền thành bột, trải qua nhiều lần thử nghiệm, chỉ cần 1 gram bột hắc thanh nham liền có thể hoàn thành thăng cấp. Diệp Lâm hưng phấn nói. Bao nhiêu? 1 gram. Ngươi xác định chứ? Mộc Như Phong có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lâm. Hắn còn tưởng rằng tối thiểu cũng cần mấy chục đến hàng trăm gram, thậm chí cực đoan thì dùng đến mấy cân để luyện. Bây giờ ngươi nói cho ta chỉ cần 1 gram bột là được. Thậm chí không cần tinh luyện. 1 gram, 1 cân là 500 gram, hắn có 400 triệu cân, nhân với 500 là bao nhiêu? 2.000 ức. 2.000 ức, đủ cho toàn thế giới 8 tỷ một người, mỗi người 25 cái vòng tay đăng nhập thăng cấp. 2.000 ức, đủ cho cả nước 14 ức người, mỗi người 142 cái vòng tay đăng nhập thăng cấp. Vòng tay đăng nhập thăng cấp, chúng ta quyết định tiến hành bán, không cấp miễn phí, hắc thanh nham, quốc gia cũng sẽ dựa theo doanh thu bán ra vòng tay đăng nhập, chia cho ngươi 5% hồn sao. Diệp Lâm nói. Ừm. Tiến hành bán ra. Không cấp cho. Vì sao? Mộc Như Phong hỏi. Quốc gia cần vận hành, cần thị trường, cần hệ sinh thái, như vậy đối với quốc gia và dân chúng bình thường càng tốt hơn. Chúng ta đã làm phân tích, nếu như vòng tay đăng nhập thăng cấp cũng được phát miễn phí, vậy sẽ khiến cho những người kia không xem trọng tính mạng, tại thế giới phó bản muốn làm gì thì làm, lãng phí lượng lớn tài nguyên. Bởi vì sau khi chết, cũng sẽ trở về thế giới hiện thực, không có bất kỳ trừng phạt nào, lâu dần, sẽ bất lợi cho sự phát triển của quốc gia. Chúng ta dự định đem vòng tay đăng nhập phổ thông cấp cho miễn phí, còn vòng tay đăng nhập thăng cấp, lấy giá 100 hồn sao để bán ra. Đương nhiên, cũng có điều kiện mua sắm, level 3 trở xuống, một tuần chỉ được mua một cái, level 3 trở lên, một tháng mua một lần, nếu như muốn mua nhiều, giá cả sẽ tăng lên gấp 10, đạt tới 1.000 hồn sao một cái. Diệp Lâm nói, bọn hắn cũng không lo lắng có người mua về sau đó bán lại, bởi vì sau khi mua, sẽ trực tiếp tiến hành khóa lại. Mà đã khóa lại vòng tay đăng nhập thăng cấp, vậy thì không có tư cách mua sắm. Dù sao vì cái này, đã làm ra một loạt phân tích và điều chỉnh. Mộc Như Phong nghe đại khái, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Như vậy, cũng có thể khiến cho những người bình thường nỗ lực thông quan phó bản, sau đó dùng hồn sao mua vòng tay đăng nhập thăng cấp. Cũng ngăn chặn một bộ phận người có phong cách hành sự không kiên nể gì trong phó bản, từ đó gây lãng phí tài nguyên. Rất tốt, có thể làm như vậy, bất quá, hồn sao thì không cần, ta hiện tại không thiếu tiền. Quốc gia còn tiền sao? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Không được, đây là nhất định phải cho, chúng ta vẫn luôn nhận không từ ngươi, không thể để ngươi bỏ ra hết mọi thứ, còn chúng ta thì không làm gì. Hơn nữa, hiện tại quốc gia có tiền, quốc khố đã có hồn sao nhập trướng, ngươi không cần phải chuyển thêm. Những hồn sao trước kia ngươi cho, chúng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, chỉ là, về thời gian, có lẽ sẽ không nhanh. Diệp Lâm nói. Không cần, ngươi hẳn là biết rõ hấp hồn hồ lô, ta thu hoạch linh hồn chi lực của toàn thế giới, có thể đổi lấy lượng lớn hồn sao trong phó bản kia, hơn nữa hấp hồn hồ lô cũng là quốc gia cho ta. Mộc Như Phong nói. Ta biết rõ, nhưng đây là ý tứ của quốc gia. Diệp Lâm kiên trì nói. Đã như vậy, được rồi, ngươi cũng biết tài khoản của ta, đúng rồi, quốc gia hẳn là thiếu thốn hồn sao ở nhiều phương diện. Làm sao bây giờ cũng có thể sinh lời rồi. Mộc Như Phong không kiên trì nữa, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Vẫn là nguyên nhân do vòng tay đăng nhập. Diệp Lâm trầm giọng nói. Vòng tay đăng nhập. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm rất nhanh liền giải thích. Trải qua quốc gia phân tích và thảo luận trên nhiều phương diện. Đối với việc cấp cho vòng tay đăng nhập miễn phí cho dân chúng, đã đưa ra hạn chế. Đầu tiên, số lượng vòng tay đăng nhập phát ra miễn phí, chỉ có 2 cái, chỉ có người đã kích hoạt vòng tay đăng nhập mới được cấp cái thứ 2. Mà từ cái thứ 3 trở đi, yêu cầu 10 hồn sao để mua sắm, cái thứ 4 là 20 hồn sao, cứ thế mà suy ra, không giới hạn 100 hồn sao. Như vậy có thể làm cho dân chúng bình thường càng trân quý tính mạng, sau đó đối với phó bản sẽ cẩn trọng hơn. chỉ cần thông quan một lần, ít nhất cũng có thể nhận được 100 hồn sao, mà có hồn sao, liền có thể mua những vòng tay đăng nhập tiếp theo. Chính hành động này, trực tiếp giúp quốc gia thu về lượng lớn hồn sao. Mà chân chính sinh lời, vẫn là do xuất khẩu vòng tay đăng nhập sang nước ngoài. Trải qua mấy tháng nay, do giá thấp của vòng tay đăng nhập, đã khiến cho toàn cầu xuất hiện lượng lớn người chơi. Người chơi nhiều, thì hồn sao cũng nhiều theo. Tháng trước, Diệp Lâm trực tiếp tăng giá vòng tay đăng nhập lên 100 hồn sao, không bao lâu, liền sinh lời. Các quốc gia kia kháng nghị, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, người chơi đắt, có thể không mua. Những quốc gia kia cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục mua sắm. Chủ yếu nhất vẫn là, Ma Cô Đảng đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Luyện hồn cường giả với thực lực cường đại đều có thể dùng quỷ vực di chuyển cây nấm, huống chi là hiện tại Thanh Vân Đô có đế tôn tồn tại. 100 hồn sao, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là rất rẻ. Thì ra là thế, vậy vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp các ngươi dự định bán ra với giá bao nhiêu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Chúng ta dự định bán ra với giá 500 hồn sao? Diệp Lâm trả lời. 500 hồn sao? Bất quá, vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp xuất hiện, vậy vòng tay đăng nhập thông thường còn sản xuất nữa không? Mộc Như Phong hỏi. Vẫn sẽ sản xuất một ít, chủ yếu vẫn là cung cấp cho nước ngoài, phiên bản thông thường 100 hồn sao, ở nước ngoài khẳng định vẫn có thị trường. Diệp Lâm đang nghe truyện trên TV Audio CV nói. Ngược lại là có thể, vậy những đạo cụ khác có tiến hành nâng cấp không? Mộc Như Phong hỏi. Nếu những đạo cụ còn lại cũng có thể tiến hành nâng cấp, Mộc Như Phong khẳng định phải đem toàn bộ những món đồ của mình nâng cấp một lần. Chỉ cần đẳng cấp không cao hơn cấp 9, đều có thể tiến hành nâng cấp, nhưng đẳng cấp đạo cụ càng cao, vật liệu cần thiết càng nhiều. Vòng tay đăng nhập tương đối đặc thù, cho nên chỉ cần 1 gram, ví dụ với đạo cụ cấp 3, thêm 10 gram, liền có thể tăng lên một cấp. Đạo cụ cấp 4, muốn tăng lên cấp 5, cần 100 gram. Từ đạo cụ cấp 5 trở đi, là một đường ranh giới, muốn tăng lên một cấp nữa, cần tiêu hao một cân, mỗi một cấp, cấp 5 lần, cứ thế suy ra. Đạo cụ cấp 9 muốn nâng cấp, cần 625 cân, hơn nữa, đạo cụ cấp 9 không thể nâng cấp thành đạo cụ cấp 10, chỉ có thể tăng thuộc tính. Chỉ cần đã nâng cấp một lần, liền không thể nâng cấp lần nữa. Diệp Lâm nói, làm thế nào để tiến hành nâng cấp? Mộc Như Phong hỏi. Hắn cũng muốn đem một số đạo cụ của mình đi nâng cấp. Nếu là chế tạo, tương đối dễ dàng, nhưng đem đạo cụ tiến hành nâng cấp thì khá phiền phức. Diệp Lâm còn chưa nói hết, Mộc Như Phong trực tiếp nói, ngươi nói cho ta cần bao lâu là được. Diệp Lâm nói, tiến hành nâng cấp đạo cụ, thấp nhất cần một ngày, nếu là đạo cụ cấp 9, ít nhất cần 3 ngày. Cần lâu như vậy sao? Quy tắc đạo cụ có thể nâng cấp không? Mộc Như Phong hơi nhíu mày, sau đó hỏi. Chúng ta vẫn chủ yếu dùng cho phương diện chế tạo đạo cụ, nâng cấp, chúng ta còn đang không ngừng nghiên cứu, nhiều nhất không quá 2 tháng, tất nhiên có thể đột phá. Còn về quy tắc đạo cụ, chúng ta tạm thời chưa nghiên cứu ra được, dùng hắc thanh nham cũng không thể tăng cấp nó. Diệp Lâm nói. Được rồi, vậy tối nay rồi nói sau. Đạo cụ của Mộc Như Phong không ít, một món cần lâu như vậy, thực sự là tính không xuể. Bất quá, ta nhớ ta còn giống như có một kiện trang bị, Mộc Như Phong bắt đầu suy nghĩ trong lòng. Lò luyện, hắn đã rất lâu không dùng trang bị lò luyện này, Tú Xuân Cứ Sĩ đao của hắn đều là do lò luyện này dung hợp mà thành. Hiện tại vòng tay đăng nhập bản nâng cấp đã sản xuất được bao nhiêu cái rồi? Mộc Như Phong hỏi. Không nhiều, mới mấy ngàn cái, đã bị lấy đi hơn phân nửa, còn lại khoảng 1.000 cái, ngươi lấy 500 cái đi. Diệp Lâm nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu, không hề khách khí. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi, ngày 1 tháng 9, quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, sẽ có biến động lớn, quy tắc thế giới sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Lâm nói. Biến động lớn. Quy tắc thế giới biến hóa. Biến hóa gì? Không rõ, Tuế Nguyệt Thư không có đáp án, chỉ nói là, sẽ có biến động, quy tắc sẽ biến hóa. Diệp Lâm trả lời. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, quốc gia đã làm rất tốt. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Còn 2 tháng 20 ngày, chúng ta chỉ có thể đem vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp sản xuất hàng loạt, phương diện ổn định xã hội chúng ta cũng sẽ luôn chú ý. Diệp Lâm đáp. Vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp, thật ra có thể miễn phí tặng cho dân chúng. Mộc Như Phong nói, việc này chúng ta cũng đã cân nhắc, sẽ phổ biến, bất quá phải chờ sau khi sản xuất hàng loạt. Đúng rồi, hôm nay ngươi có dùng Tuế Nguyệt Thư không? Ngươi còn hai lần số lần. Diệp Lâm nói, đến rồi thì đương nhiên phải dùng. Vừa hay, Mộc Như Phong cũng muốn hỏi thăm một vài chuyện. Được, vậy ta đi làm việc trước, chờ ngươi đi, nhớ đem Hắc Thanh Nham đưa đến quỷ sự cục. Chờ ngươi có thời gian rảnh, nhớ đi quỷ dị thế giới một chuyến, sinh mệnh chi khoáng cần trở về nhiều một chút, chúng ta phải tăng sản lượng. Diệp Lâm nói, Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, ở quỷ dị thế giới, dây chuyền sản xuất vòng tay đăng nhập kia, có cần dừng lại không? Mang về thế giới hiện thực sản xuất là được. Mộc Như Phong nói, cũng được, ngươi rảnh thì đi quỷ dị thế giới, sau đó mang về là được, dù sao hiện tại sản lượng ở thế giới hiện thực đã đủ. Diệp Lâm gật đầu. Mộc Như Phong lên tiếng. Sau đó, Diệp Lâm rời khỏi phòng Tuế Nguyệt Thư. Đây chính là Tuế Nguyệt Thư mà ngươi nói trước đó sao? Biết được vạn sự trong thiên hạ. Triệu Yên Nhiên tò mò nhìn về phía Tuế Nguyệt Thư. Đúng, đây chính là Tuế Nguyệt Thư, không chỉ là biết được vạn sự trong thiên hạ, mà là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lịch sử, tương lai, chuyện ở thế giới khác, đều có thể biết được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lợi hại như vậy, nếu thiên đạo đại lục chúng ta có một quyển sách như thế này vào đương thời thì tốt rồi, chúng ta liền có thể hỏi làm thế nào để ngăn cản quỷ dị thế giới xâm lấn. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Không có chuyện gì, đều qua rồi. Mộc Như Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Yên Nhiên, khẽ nói. Điện Hạ, ngươi định hỏi thăm chuyện gì? Triệu Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó hỏi. Ta muốn hỏi về phó bản Hải Thần Cung, vấn đề thứ hai là làm thế nào để đột phá thần tôn. Mộc Như Phong suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Thần tôn? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã tính đến chuyện đột phá thần tôn rồi sao? Triệu Yên Nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt to láo liên nhìn Mộc Như Phong. Phòng ngừa chu đáo, ha ha. Mộc Như Phong cười lớn. Đúng rồi, nếu ngươi rảnh rỗi có thể đi xem giá sách bên kia, đó đều là tình huống sử dụng Tuế Nguyệt Thư. Mộc Như Phong chỉ vào giá sách bên cạnh nói. Mặc dù Triệu Yên Nhiên là người của thiên đạo đại lục, không phải người bản địa địa cầu, nhưng bởi vì nguyên nhân Mộc Như Phong, nên có thể tới đây xem. Đồng thời, phòng Tuế Nguyệt Thư hiện tại cũng đặt ra hạn chế lớn hơn, ngoại trừ mấy người có hạn, đều không thể vào. Thiên đạo đại lục, Kiếm Nhất Phong cùng một Vô Du gia nhập bộ ngành liên quan, trở thành bộ trưởng vinh dự. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không để bọn hắn sử dụng Tuế Nguyệt Thư, thậm chí, phòng Tuế Nguyệt Thư cũng sẽ không mở ra cho bọn hắn. Nếu không phải Mộc Như Phong, Triệu Yên Nhiên cũng không thể vào phòng Tuế Nguyệt Thư. Không chán. Triệu Yên Nhiên lắc đầu, xem ra không muốn đi xem ghi chép của Tuế Nguyệt Thư. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước Tuế Nguyệt Thư. Đưa tay đặt lên Tuế Nguyệt Thư, trực tiếp hỏi. Cuộc chiến ý thức bên trong Hải Thần Cung khi nào có kết quả, ai là người thắng, vấn đề này, Mộc Như Phong đã suy nghĩ kỹ trước khi hỏi. Việc này rất quan trọng với hắn, nếu Hải Thần Chân Chính thắng, vậy hắn sẽ kiếm bộn, bởi vì rất nhiều trình tự đều dựa vào hắn. Nếu Hải Thần Giả thắng, Mộc Như Phong liền xong đời, sau này chắc chắn bị Hải Thần Giả giết chết. Cơn giận của một thần tôn, hắn hiện tại không thể tiếp nhận. Thời gian kết thúc cuộc chiến ý thức cũng rất quan trọng, điều này liên quan đến những khế ước giả sau này tiến vào phó bản Hải Thần Cung. Dù sao, Hắc Thanh Nham đã xác nhận có tác dụng cực lớn, những khế ước giả kia chắc chắn muốn đi đào móc, huống chi còn có thể thu được quy tắc chi lực. Vấn đề cần tiêu hao 10.000 đơn vị linh hồn chi lực, xin hỏi có thanh toán không? Một âm thanh nhắc nhở vang lên từ Tuế Nguyệt Thư. Ngay sau đó, trong đầu Mộc Như Phong lại hiện lên một âm thanh nhắc nhở. Có thanh toán 1 triệu điểm hồn lực không? Một đơn vị linh hồn chi lực tương đương 100 điểm hồn lực, 1 vạn đơn vị linh hồn tương đương 1 triệu hồn lực. Phải nói rằng, giá này rất đắt, nhưng với Mộc Như Phong mà nói, có thể chấp nhận được. Thanh toán 10.000 đơn vị linh hồn. Mộc Như Phong lựa chọn thanh toán đơn vị linh hồn. Giây tiếp theo, Tuế Nguyệt Thư nở rộ ánh sáng chói mắt, sau đó chậm rãi mở ra. Thanh toán hoàn thành, đáp án cho vấn đề đã được tạo, mời tự xem xét, thời khắc này Tuế Nguyệt Thư đã hoàn toàn mở ra, trên trang sách trống không bắt đầu chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Một năm sau, Hải Thần chân chính, Lam Uyên, sẽ chiến thắng, rất ngắn gọn, nhưng nội dung khiến Mộc Như Phong chấn động toàn thân. Tốt quá rồi, là Hải Thần thúc thúc thắng. Trong khế ước tàu, Vô Lam bỗng nhiên reo lên. Đúng vậy, quá tuyệt vời, lần này, Hải Thần đại nhân xem như nợ ta một ân tình. Mộc Như Phong cười nhạt. Ân tình. Cũng đúng, Hải Thần thúc thúc tính tình rất tốt, nếu là thần tôn đại nhân khác, sợ là một ngụm nuốt mất ngươi, xem như báo đáp. Vô Lam thản nhiên nói. Ngươi không biết nói chuyện, có thể không cần phải nói. Khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Vô Lam nghe vậy, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Điện hạ, câu trả lời này có lợi cho người không? Triệu Yên Nhiên dò hỏi. Đúng vậy, có lợi, nhưng chỉ có thời hạn một năm, phải làm cho mọi người nhanh chóng đột phá thần cảnh mới được. Yên Nhiên, vậy đợi ngày mai rảnh rỗi, nàng đi giúp ta thống kê một chút những người có thể đột phá thần cảnh, ta sẽ hỗ trợ bọn hắn một chút linh vật, để bọn hắn đột phá thần cảnh. Mộc Như Phong nói. Được, không vấn đề, nhưng mà, những người kia kỳ thật trên người đều có không ít linh vật đủ cho bọn hắn đột phá. Triệu Yên Nhiên nói. À, cũng đúng, ta nhớ khi các ngươi rời khỏi thiên đạo đại lục, hình như bản thân cũng có rất nhiều thiên địa linh vật, hẳn là cũng đủ cho các ngươi đột phá thần cảnh đi. Mộc Như Phong dò hỏi. Là có thể, nhưng chúng ta đột phá cần thời gian, ngắn thì một tháng, lâu thì hai ba tháng, ngươi xem Phượng Thiên Vũ, nàng bế quan trên núi Phú Sĩ hơn 4 tháng, vẫn như cũ còn chưa đột phá. Lúc đó trong quá trình nàng đột phá, tiến vào phó bản, sau đó ra ngoài tiếp tục bế quan, như vậy căn bản khó mà đột phá, thậm chí còn có thể làm nàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, nàng dường như có một loại đạo cụ nào đó, có thể làm cho nàng gián đoạn đột phá. Phượng Thiên Vũ có thể, nhưng chúng ta không được, cho nên, ít nhất cũng phải đợi đến level 5 cấp về sau mới có thể đột phá. Triệu Yên Nhiên giải thích nói. Level 5 cấp về sau, chính là 3 tháng một lần, thời gian 3 tháng, không bị gián đoạn, rất có khả năng có thể đột phá thần cảnh. Như vậy sao? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Nếu là như vậy, xác thực không cách nào làm cho những luyện hồn thiên kiêu kia trong thời gian ngắn đột phá thần cảnh. Thậm chí, cho dù là Triệu Yên Nhiên đều không thể làm được. Dù sao còn có thời gian một năm, có thể đợi, bất quá, Yên Nhiên, đợi chút nữa ta cho nàng một đạo quy tắc chi lực, nàng luyện hóa xong, tất nhiên có thể đột phá thần cảnh. Mộc Như Phong nói. A, một đạo quy tắc chi lực. Không được, quá lãng phí, đây chính là quy tắc chi lực đột phá đế tôn nha. Triệu Yên Nhiên liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói có thể đột phá thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại Mộc Như Phong muốn lấy một đạo quy tắc chi lực cho nàng đột phá thần cảnh, thật sự là phung phí của trời. Cứ quyết định như vậy đi, một đạo quy tắc chi lực mà thôi, cho nàng rất đáng giá, ta nghĩ thất tỷ của ta hẳn cũng là dùng quy tắc chi lực để đột phá. Đến lúc đó, hai người các nàng liền cùng đi khu mỏ quặng, ở bên trong đó đủ hai tháng, đào nhiều khoáng thạch một chút, thu hoạch mấy lần thứ hạng đầu. Sau đó lại khế ước 4 con quỷ dị cấp bậc đế tôn. Mộc Như Phong nói. Điện hạ, tạ ơn điện hạ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Triệu Yên Nhiên, nổi lên một tia ánh nước, dường như trong mắt có tình cảm không nói rõ được. Tạ ơn điện hạ. Triệu Yên Nhiên nhón chân lên, đột nhiên ôm lấy Mộc Như Phong. Một cổ hương thơm cơ thể ập vào mặt, tràn ngập khoang mũi Mộc Như Phong. Yên tâm, có ta ở đây. Sau này ta cũng sẽ ở đây. Mộc Như Phong hai tay ôm lấy Triệu Yên Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Triệu Yên Nhiên trải qua rất nhiều lần thiên đạo đại lục hủy diệt, đã sớm chết lặng, nhưng mà, khi Mộc Như Phong tiến vào phó bản lần đó, thật sự đã yêu Mộc Như Phong. Làm Mộc Như Phong đưa nàng từ trong luân hồi giải thoát ra, đồng thời mang về thế giới hiện thực, nàng đã coi Mộc Như Phong là chỗ dựa. Loại cảm tình này, rất sâu, rất sâu. Triệu Yên Nhiên từ trong lồng ngực Mộc Như Phong dãy dụa đứng dậy, Mộc Như Phong thấy vậy, cũng tự nhiên mà buông ra. Chỉ là, làm cho người ta ứng phó không kịp, một trận hương thơm ập vào mặt, xúc cảm mềm mại lại ấm áp được Mộc Như Phong cảm nhận. Giờ khắc này, đại não Mộc Như Phong có chút đình trệ. Đây là tình huống gì? Mộc Như Phong lập tức có chút mơ hồ rất nhanh, Mộc Như Phong cảm thấy, chính mình không có đoán sai. Rất vụng về. Bất quá điều này cũng bình thường, nàng khẳng định là chưa từng có như vậy qua. Mộc Như Phong thật sự có chút mơ hồ, nhưng chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ổ cứng máy tính của hắn, những tài liệu học tập kia đều còn chưa xóa bỏ đây này. Trong lòng Mộc Như Phong cũng hiện lên một cổ tình cảm khó mà nói rõ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong chậm rãi dừng lại. Vành tai Triệu Yên Nhiên đều ửng đỏ, thân thể mềm nhũn như không xương. Có thể thấy son môi trên miệng nàng đều nhòe đi. Là một thanh niên huyết khí phương cương, tự nhiên cũng sẽ hưng phấn, nhưng Mộc Như Phong vẫn đè xuống ý định này. Sự tình có thể làm, nhưng mà, muốn làm, hầu như không thể xử lý ở chỗ này a, sẽ có cơ hội, không cần vội vàng nhất thời. Lau son môi đi. Mộc Như Phong lấy ra mấy tờ giấy ăn, sau đó đưa cho Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên đỏ mặt nhận lấy, sau đó lau qua loa. Đều tại ngươi, son môi đều hỏng rồi. Vị hoa cúc, rất thơm. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Không đứng đắn, điện hạ, ta phát hiện người thật sự không đứng đắn. Triệu Yên Nhiên sửa sang lại váy áo, sau đó trở nên nghiêm túc. Khi nghiêm túc, càng đẹp mắt. Mộc Như Phong nói, đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái lên trên gương mặt Triệu Yên Nhiên. Xúc cảm phi thường tốt. Vốn đang có vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt phá công, điện hạ, người làm gì, ta tức giận. Được rồi, không đùa nàng, ta muốn hỏi vấn đề kế tiếp. Mộc Như Phong lúc này lại lần nữa đi đến trước Tuế Nguyệt Thư, đưa tay đặt lên phía trên, sau đó phát ra câu hỏi. Khi ta ở đỉnh phong đế tôn, muốn làm thế nào để đột phá thần tôn, mời nói rõ chi tiết. Vấn đề cần tiêu hao một. Không không không, không không không. Không không không đơn vị lực lượng linh hồn, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo âm thanh nhắc nhở từ trên Tuế Nguyệt Thư vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Mộc Như Phong lại hiện ra một đạo âm thanh nhắc nhở. Có thanh toán 1 tỷ đơn vị linh hồn không? Cái này, Mộc Như Phong trong nháy mắt cũng có chút kinh ngạc. Đây là bao nhiêu số không? Chính số không, cũng chính là cần thanh toán 1 tỷ đơn vị linh hồn. 1 tỷ, đây cũng quá nhiều đi. Mộc Như Phong nhịn không được lên tiếng nói. 1 tỷ đơn vị linh hồn. Đây là cái gì? Triệu Yên Nhiên cũng không rõ ràng đây là cái gì. Hồn tinh nàng biết rõ a. Một đơn vị linh hồn có thể hối đoái 10 vạn hồn tinh, nàng tự mình suy nghĩ, 1 tỷ đơn vị linh hồn này giá trị lớn bao nhiêu? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái gì? Một đơn vị linh hồn có thể hối đoái 10 vạn hồn tinh. Miệng nhỏ của Triệu Yên Nhiên hơi hé ra, cực kỳ chấn kinh. Nàng là khế ước giả LV cấp 4, cũng tiến vào không ít phó bản, tự nhiên cũng biết rõ giá trị hồn tinh. Mặc dù Mộc Như Phong cũng cho nàng chuyển rất nhiều hồn tinh, nhưng cũng tuyệt đối không trở ngại nàng biết được hồn tinh quan trọng đến cỡ nào. 1 tỷ đơn vị linh hồn giống như là bao nhiêu hồn tinh? Một dãy số không, Triệu Yên Nhiên đều có chút tính không rõ. Mộc Như Phong từ bỏ thanh toán, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không cách nào thanh toán. Hiện tại hắn tổng cộng mới có khoảng 300 triệu đơn vị linh hồn, còn có 700 triệu thiếu hụt. 700 triệu, hắn đi thu hoạch toàn thế giới đều phải tốn không ít thời gian đây. Thôi vậy, đợi ta gom đủ đơn vị linh hồn rồi hỏi lại cũng được. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Điện hạ, buổi chiều người còn có việc không? Buổi chiều chúng ta đi bờ biển chơi một chút thế nào? Triệu Yên Nhiên nói. Không có việc gì, có việc cũng phải không có việc gì, đi, đi bờ biển chơi. Mộc Như Phong lập tức đáp ứng. Khóe miệng Triệu Yên Nhiên khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này, bị Mộc Như Phong nhìn thấy, làm hắn cảm giác phảng phất thế giới đều trở nên tươi đẹp. Đúng rồi, lát nữa nàng mặc áo tắm sao? Mộc Như Phong đột nhiên nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vốn đang cười, Triệu Yên Nhiên sắc mặt lập tức liền biến có chút khẩn trương, sau đó đưa tay bóp một cái vào chỗ thịt mềm bên hông Mộc Như Phong. Hỏi một chút, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng mặc qua, ta nghĩ, nhất định rất đẹp. Mộc Như Phong mặt nghiêm túc nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Triệu Yên Nhiên hơi nâng cái đầu nhỏ lên. Vậy thật là có chút đáng tiếc. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Ngươi muốn ăn đòn. Hai người lúc này vừa cười vừa nói rời khỏi Tuế Nguyệt Thư Thất. Đương nhiên bọn hắn cũng không có trực tiếp rời Kinh Thành, mà là đi một chuyến đến Quỷ Sự Cục. kho hàng quỹ sự cục rất lớn, Mộc Như Phong trực tiếp thả 100 triệu hắc thanh nham. Giải quyết xong, Mộc Như Phong liền mang theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi quỹ sự cục. Bọn hắn cũng không có đi Tam Á, Hải Nam các loại thành phố duyên hải. Mộc Như Phong hai người trực tiếp là đi tới một hòn đảo nhỏ không người ở. Hòn đảo nhỏ này ở sâu trong hải dương, có phong cảnh cực kỳ mỹ lệ cùng bãi cát giống như mộng ảo. Hòn đảo nhỏ này rất kỳ lạ, dường như từ đáy biển kéo dài đến mặt biển, sau đó nhô lên mặt biển mấy trăm mét độ cao. Phạm vi cũng không tính lớn, phía trên cũng có rất nhiều cây cối. Mà bọn hắn hiện tại ở địa phương này là một bãi cát rộng lớn, rất bằng phẳng. Phía trước trăm mét là một sườn đồi, sâu không thấy đáy. Bởi vì nguyên nhân thủy triều, nước biển tràn lên, che mất bãi cát, nhưng mà mực nước lại không cao, chỗ sâu nhất cũng mới đến đùi. Mộc Như Phong bọn hắn đứng ở nơi này, nước biển chỉ là ngập qua đầu gối. Trong cát còn có rất nhiều vỏ sò, ánh mắt chiếu xuống, làm nước biển đều hiện ra màu sắc rực rỡ, cực kỳ mộng ảo. Nơi này xác thực xem như một vùng đất quý, chỉ có điều, nơi này ở sâu trong biển lớn, không ai có thể tới. Chỉ là, xung quanh còn có một chút rác rưởi trên biển, phá hủy cảnh đẹp như mộng này. Mộc Như Phong dọn dẹp qua loa một chút tạp vật trong bãi cát, còn có một chút rác rưởi trôi nổi xung quanh đảo nhỏ. Lập tức, cảm giác liền tăng thêm một bậc. Nơi này thật xinh đẹp. Triệu Yên Nhiên nhìn xem phong cảnh duy mỹ xung quanh, cảm khái nói. Ánh nắng, bãi cát, mỹ nhân đây, còn có rượu ngon và hoa quả ướp lạnh, muốn uống chút gì không? Mộc Như Phong mang trên mặt nụ cười, vung tay lên, liền thấy trên bờ cát xuất hiện một cái bàn lớn. Trên bàn lớn, còn có rất nhiều hoa quả và đồ ăn, rượu ngon cùng đồ uống. Sau đó Mộc Như Phong lại lấy ra hai cái ghế nằm còn có một cái ô che nắng đặt ở một bên. Không thể không nói, dưới tình cảnh này, thật sự quá có cảm giác. Điện hạ, người xây một cái phòng thay đồ ra, ta đổi một bộ quần áo. Triệu Yên Nhiên đột nhiên nói. Được. Mộc Như Phong lập tức nghĩ tới điều gì đó. Nắm lên một nắm cát lớn, sau đó trực tiếp làm tan chảy, tiếp theo loại bỏ tạp chất, cứ như vậy làm ra một căn phòng bằng thủy tinh. Đương nhiên, phía trên đều không rõ ràng, không nhìn thấy, cũng là thích hợp để thay quần áo. Triệu Yên Nhiên lập tức đi vào. Mà Mộc Như Phong cũng trực tiếp thay một cái quần bơi, giày đều không mang, dù sao dẫm trong nước, dẫm trên bờ cát cũng rất dễ chịu. Không lâu sau, Triệu Yên Nhiên đi ra, nàng không mặc bikini. Nhưng mà, dù vậy, cũng rất đẹp, đẹp đến mức Mộc Như Phong đều thất thần. Sẽ chỉ so với nàng càng xinh đẹp. Đây cũng là đồ tắm, không phải rất hở hang, nhưng mà, hấp dẫn Mộc Như Phong ngay lập tức. A, à, nàng còn buộc nội y sao? Mộc Như Phong đột nhiên nói. Ừm. Ánh mắt ngươi nhìn cái gì? Triệu Yên Nhiên lập tức hai tay che ngực. Thật sự là buộc nội y a, cởi ra tương đối tốt, không phải không có lợi cho phát triển. Mộc Như Phong nghiêm trang nói. Ngươi lại nói bậy, ta đánh ngươi a. Triệu Yên Nhiên giơ nắm tay nhỏ lên múa may hai lần. Ha ha, ăn chút dưa hấu ướp lạnh đi. Mộc Như Phong cười đưa qua một miếng dưa hấu. Thật ngọt. Sau khi Triệu Yên Nhiên nhận lấy, cắn một cái, rất hưởng thụ. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, sau đó bắt đầu quay video. Hắn quay cảnh sắc xung quanh, đồ ăn ngon trên bàn, bản thân hắn và cả Triệu Yên Nhiên. Ta đăng một video, nàng có ngại không? Mộc Như Phong hỏi. Không ngại, ta cũng có tài khoản Douyin đây, lượng fan của ta cũng không ít đâu. Triệu Yên Nhiên cười nói. Douyin, TikTok phiên bản Trung Quốc. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, hình như là vậy, Triệu Yên Nhiên cũng có tài khoản Douyin. Bởi vì dung nhan tuyệt thế, fan của nàng tăng vọt, dù không đăng video nhiều như ma cầu, nhưng số lượng fan vẫn không hề thấp. Mộc Như Phong chỉnh sửa một chút, che mờ phần đùi và cánh tay lộ ra của Triệu Yên Nhiên, sau đó đăng video. Tiêu đề là, ánh nắng, bãi cát, mỹ nhân, rượu ngon và mỹ thực. Đăng xong, Mộc Như Phong không quan tâm nữa, cất điện thoại vào không gian vật phẩm. Nàng cũng đang quay video à? Nàng định đăng sao? Mộc Như Phong nhìn hành động của Triệu Yên Nhiên, hỏi. Đúng vậy, ta cũng nửa tháng rồi chưa đăng video, vừa hay có thể đăng một cái. Triệu Yên Nhiên quay xong, bắt đầu biên tập. Nàng nhớ che mờ những chỗ hở hang nhé. Mộc Như Phong nói. Chê mờ. A, được. Triệu Yên Nhiên nhìn Mộc Như Phong, nghiêm túc gật đầu. Mộc Như Phong còn định giải thích thêm, thấy Triệu Yên Nhiên nhanh chóng đồng ý, hài lòng gật đầu. Mấy tiếng sau, ánh nắng vẫn chói chang, tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá phía trước. Thủy triều rút, mực nước trên bãi cát đã hạ xuống rất nhiều, khoảng chừng chỉ ngập đến mắt cá chân. Trên một chiếc ghế nằm, Mộc Như Phong ôm Triệu Yên Nhiên, tay không thành thật đặt ở nơi nào đó. Bốp! Một âm thanh vang lên. Tay Mộc Như Phong bị Triệu Yên Nhiên đánh rơi. Điện hạ, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi, ta còn phải về giúp bá phụ, bá mẫu nấu cơm tối. Triệu Yên Nhiên nói. A, được, đúng là cũng muộn rồi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, buổi tối còn phải về ăn bánh chưng. Mộc Như Phong gật đầu, đứng đắn xoa xoa, sau đó đứng dậy. Mặt Triệu Yên Nhiên còn hơi ửng đỏ, nhưng không nói gì, cũng đứng dậy khỏi ghế. Mộc Như Phong ngưng tụ một ít nước ngọt, hai người tắm qua, sau đó thay quần áo. Sau đó, Mộc Như Phong thu dọn đồ đạc, dẫn Triệu Yên Nhiên rời đi. Còn căn phòng thay đồ bằng thủy tinh kia, vẫn không bị dọn đi, vẫn dựng trên bãi cát. Phòng thủy tinh cắm sâu vào vách đá dưới bãi cát, thêm nữa Mộc Như Phong còn dùng một chút năng lực đặc thù, dù qua mấy chục, trên trăm năm, căn phòng này cũng sẽ không hề hấn gì. Buổi tối, cả nhà vui vẻ ăn cơm tối. Bánh chưng gói cũng không ít, nhưng không đủ ăn, lại đem bánh chưng người khác biếu ra ăn. Ăn cơm tối xong, Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên đi đến Tổng bộ Vĩnh Thành. Tổng bộ Vĩnh Thành không đổi địa điểm, nhưng đã mua lại các phòng ốc xung quanh, phá hủy toàn bộ, xây dựng lại một tổng bộ mới. Cũng tương đối hoành tráng. Chủ yếu là vì đã lộ diện ra bên ngoài, cho nên không thể không làm cho ra dáng một chút. Hơn nữa nhân viên ban ngành liên quan ngày càng nhiều, địa điểm nhỏ không đủ dùng. Mai đội, đã lâu không gặp. Mộc Như Phong dưới lầu gặp Mai Tây Tử. Hắn vừa đến cửa tổng bộ Vĩnh Thành, hẳn là đã bị Mai Tây Tử biết. Hắn đi vào cửa lớn, Mai Tây Tử liền xuất hiện. Một bộ trưởng đại giá quang lâm, thật là vẻ vang. Mai Tây Tử rất mừng vì Mộc Như Phong có thể đến, chỉ là khi thấy Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên, rõ ràng có chút thất vọng. Đồng thời, quan trọng nhất là nàng cũng cảm thán dung mạo và khí chất của Triệu Yên Nhiên, còn về dáng vóc, hình như nàng cũng kém xa. Vẻ vang gì chứ, cô nói khách sáo quá, đây là bạn gái ta, Triệu Yên Nhiên. Yên Nhiên, đây là đại đội trưởng tổng bộ Vĩnh Thành, Mai Tây Tử. Mộc Như Phong giới thiệu. Xin chào, ta là Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên mỉm cười chào hỏi. Xin chào, ta là Mai Tây Tử. Mai Tây Tử cũng chào hỏi, trong lòng có chút khó chịu, nàng cũng biết rõ, mình chắc chắn không có cơ hội. Trong lòng cũng rất tiếc nuối, sớm biết lần trước Mộc Như Phong ở Vĩnh Thành, nàng nên chủ động một chút. Mộc bộ trưởng, bây giờ ta không phải đại đội trưởng, ta là bộ trưởng tổng bộ Vĩnh Thành. Mai Tây Tử nói. Ồ, cô thăng chức rồi. Âu Dương bộ trưởng đâu? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Âu Dương bộ trưởng tay đã hồi phục, bị điều về tổng bộ. Mai Tây Tử đáp. Ra vậy, nhưng cấp bậc của cô tăng cũng nhanh thật, đã cấp 5 rồi. Mộc Như Phong nhìn Mai Tây Tử, vừa cười vừa nói. Không nhanh, đúng rồi, hôm nay anh đến là có việc gì? Mai Tây Tử hỏi. Mộc Như Phong phát hiện Mai Tây Tử nói chuyện với hắn, luôn thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Yên Nhiên. Nhưng Mộc Như Phong cũng sẽ không ngốc đến mức hỏi thẳng. Mượn nơi này của cô dùng một lát, Yên Nhiên chuẩn bị đột phá thần cảnh, buổi tối ta còn phải vào phó bản Tết Đoan Ngọ, chỗ cô là yên tĩnh nhất. Mộc Như Phong nói. Vậy à, không thành vấn đề, ta đưa hai người đi. Mai Tây Tử lập tức dẫn hai người đi thang máy xuống tầng hầm B3. Tổng bộ Vĩnh Thành đã xây lại, bố cục cũng thay đổi, tầng hầm B3 rất rộng, mật thất cũng rất nhiều. Chủ yếu là vì hiện tại người chơi nhiều. Mộc bộ trưởng, ngài đã đến. Phía trước, một nữ tử đi tới, thấy Mộc Như Phong, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chào hỏi Mộc Như Phong. Là Tiểu Văn à, không tệ, cũng cấp 5 rồi. Mộc Như Phong đánh giá Vương Văn, cười nói. Vị này là, Vương Văn bị dung mạo và khí chất của Triệu Yên Nhiên thu hút. Đây là bạn gái ta, Triệu Yên Nhiên. Mộc Như Phong cười giới thiệu. Xin chào. Triệu Yên Nhiên cười chào. Xin chào, cô thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn trong video, khí chất cũng tốt hơn. Vương Văn khen ngợi. Cô cũng rất xinh đẹp. Triệu Yên Nhiên rất vui, dù sao, không ai không thích được khen. Bọn họ cũng không nói chuyện phiếm nhiều, Mai Tây Tử tìm cho Triệu Yên Nhiên căn phòng trong cùng, sau đó rời đi. Trong mật thất chỉ còn Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên. Đóng cửa mật thất, Mộc Như Phong kiểm tra xem trong này có camera giám sát không. Phát hiện trong mật thất không có camera, trước kia mật thất có camera, nhưng sau khi xây lại thì đã bỏ hết. Sau đó, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ra một đạo quy tắc chi lực. Triệu Yên Nhiên nhìn quy tắc chi lực lấp lánh trong tay Mộc Như Phong, mặt lộ vẻ tò mò. Nàng có thể cảm nhận được trong đoàn quy tắc quang đoàn này ẩn chứa khí tức khiến nàng khao khát. Đây chính là quy tắc chi lực sao? Thật thần kỳ. Cầm lấy đi, dung nhập vào cơ thể, sau đó luyện hóa, xung kích thần cảnh. Mộc Như Phong nói. Ừm. Triệu Yên Nhiên gật đầu, đưa tay cầm lấy quy tắc quang đoàn, sau đó quy tắc quang đoàn chui vào lòng bàn tay nàng. Triệu Yên Nhiên lập tức khoanh chân ngồi trên giường, luyện hóa chùm sáng trong cơ thể. Mộc Như Phong không rời đi, mà ngồi trên bàn, lẳng lặng nhìn Triệu Yên Nhiên. Thật là đẹp. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Nữ tử xinh đẹp như vậy, lại là bạn gái hắn, sau này là vợ hắn, thật sự cảm giác như đang nằm mơ. Mộc Như Phong nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới đến 8 giờ. Nhàn rỗi không có việc gì, Mộc Như Phong phóng ra quỷ vực, bao phủ căn phòng, sau đó phân ra hai khu vực. Một bên là Mộc Như Phong, một bên là Triệu Yên Nhiên, chủ yếu là để tránh ảnh hưởng đến Triệu Yên Nhiên tu luyện. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lấy ra đạo cụ lò luyện. Lò luyện, đến từ địa ngục lò luyện. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc đặc thù, có thể dung hợp hai loại đạo cụ, có xác suất cực nhỏ dung hợp thành đạo cụ mới, có xác suất cực lớn dung hợp thất bại, sau khi thất bại đạo cụ đầu vào đều sẽ bị tổn hại. Chú thích, cũng có thể dung hợp một đạo cụ và linh tài. Mộc Như Phong trước đó nghe Diệp Lâm nói Hắc Thanh Nham có thể dùng để thăng cấp đạo cụ, hắn liền nghĩ đến đạo cụ lò luyện. Lò luyện vốn có thể hợp thành, nếu như đưa đạo cụ và Hắc Thanh Nham vào lò luyện, có phải là có thể trực tiếp thăng cấp không? Tú Xuân Tứ Sĩ Đao dung hợp chỉ mất một phút, vậy thăng cấp chắc chắn cũng sẽ rất nhanh. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp lấy Tú Xuân Tứ Sĩ Đao ra, sau đó lấy ra một viên Hắc Thanh Nham to bằng nắm tay. Đang định ném vào, nhưng Mộc Như Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng lại. Diệp Lâm nói, đạo cụ cấp 9 muốn thăng cấp, cần 625 cân. Đồng thời, không thể trực tiếp dùng Tú Xuân Tứ Sĩ Đao. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra một chiếc áo choàng màu vàng. Hoàng Thái Tử chuyên dụng long bào, đây là áo bào thêu rồng chuyên dụng cho Hoàng Thái Tử, chỉ có Thái Tử mới mặc được. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, có lực phòng ngự cực mạnh, có thể bảo vệ toàn thân, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, khó bị phá hủy, có thể tự động chữa trị. Chú thích, trên đó ẩn chứa long khí, người điều khiển được long khí có thể tăng cường uy nghiêm và khí thế của bản thân. Đây là thứ Mộc Như Phong mang về từ Thiên Đạo Đại Lục. Khi trở về, đạo cụ này vẫn còn. Mặc dù Mộc Như Phong bây giờ không phải Hoàng Thái Tử, nhưng long bào này dường như công nhận Mộc Như Phong là Thái Tử, hắn vẫn có thể mặc. Hắn phát hiện bao tay tiềm long, quần áo các thứ đều bị một chưởng của Hải Thần Giả đập nát, đành phải đổi sang quần áo đạo cụ dự bị. Cái áo bào thêu rồng này hắn chưa mặc, chủ yếu là vì quá mức phô trương, hơn nữa nó không thể biến thành hình dạng khác. Hiện tại vừa vặn lấy ra thử một lần. Lúc này Mộc Như Phong liền đem áo bào thêu rồng bỏ vào trong lò luyện, sau đó lại lấy ra 625 cân hắc thanh nham bỏ vào trong đó. Đậy nắp lại xong, lò luyện lập tức tỏa ra vầng sáng màu đỏ lửa. Ngắn ngủi một phút sau, nắp lò tự động mở ra, áo bào thêu rồng bay ra, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Hoàng Thái Tử chuyên dụng áo bào thêu rồng bản nâng cấp, đây là áo bào thêu rồng chuyên dụng của Hoàng Thái Tử. Chỉ có Thái Tử mới có thể mặc. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể bảo vệ toàn thân mỗi một tấc da thịt, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, khó mà bị phá hư, có thể tự động chữa trị. Chú thích, trên đó ẩn chứa long khí, có thể điều khiển long khí tới người, tăng cường tự thân uy nghiêm cùng khí thế. Chú hai, có thể tự do biến hóa hình thái quần áo. Mộc Như Phong nhìn qua, thấy có thêm một thuộc tính có thể tự do biến hóa hình thái quần áo. Còn lại thuộc tính thuyết minh cũng không có gì thay đổi. Bất quá, Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận được, vi năng đạo cụ xác thực mạnh lên, hẳn là lực phòng ngự trở nên mạnh hơn, năng lực chữa trị mạnh hơn, chỗ điều khiển long khí cũng càng mạnh. Đại khái chính là tăng cường năm thành. Cũng đừng coi thường năm thành này, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, có thể nói một cái liền có thể để hắn cùng cái khác đạo cụ cấp 9 kéo ra một khoảng cách lớn. Vốn là đạo cụ cấp 9 đỉnh phong, tăng cường năm thành, tuy không cách nào đạt đến trình độ quỷ khí của đế tôn, nhưng là cũng có thể vượt xa những đạo cụ cấp 9 khác. Lúc này Mộc Như Phong liền đổi bộ quần áo này. Không thể không nói, áo bào theo rồng mặc lên người, khí chất của hắn liền tăng lên. Nói đúng hơn, tóc ngắn của hắn có chút không hợp. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền thấy áo bào theo rồng biến thành một bộ trang phục bình thường. Không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Long bào bao hàm cả áo và quần, ngược lại tránh cho Mộc Như Phong phải mặc thêm quần dài. Về phương diện giày, chỉ có một đôi giày đạo cụ cấp 8, Mộc Như Phong trực tiếp đem giày cùng hắc thanh nham ném vào trong lò luyện. Trực tiếp là đem đạo cụ cấp 8 này thăng cấp thành cấp 9. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp mang vào chân. Ngay sau đó Mộc Như Phong lấy ra một kiện quy tắc đạo cụ. Đây là một cái miệng thiếu nữ. Yêu ca hát miệng. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể chỉ định một mục tiêu, cưỡng chế để hát lớn một bài ca. Chú thích, mỗi lần chỉ định một mục tiêu ca hát xong, trong vòng 24 giờ, người sử dụng cũng cần hát một bài ca mà mục tiêu đã hát. Quá thời hạn, sẽ cưỡng chế chấp hành. Bởi vì thực lực Mộc Như Phong tăng lên rất nhanh, cái quy tắc đạo cụ trước đây từng trợ giúp hắn rất lớn này đã rất lâu không được sử dụng. Lần này vừa vặn thử xem có thể tiến hành thăng cấp hay không. Mộc Như Phong trực tiếp đem nó bỏ vào trong đó, sau đó bỏ vào 1.000 cân hắc thanh nham. Quy tắc đạo cụ theo một ý nghĩa nào đó còn mạnh hơn cả đạo cụ cấp 9. Quỷ sự cục tất nhiên cũng thử qua dùng số lượng lớn hắc thanh nham tiến hành thăng cấp. Không thành công, hoặc là phương pháp không đúng, hoặc là số lượng hắc thanh nham không đủ. Mộc Như Phong trực tiếp thêm đến 1.000 cân xem sao. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, yêu ca hát miệng, bay trở về trung tâm của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn thuộc tính, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắc thanh nham lại thật sự biến mất. Cho nên, lò luyện có thể để quy tắc đạo cụ thăng cấp, nhưng hiện tại không có thăng cấp, vậy thì hẳn là số lượng hắc thanh nham không đủ, quá ít. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lại lấy ra 1.000 cân, cùng yêu ca hát miệng, bỏ vào cùng nhau. Một phút sau, Mộc Như Phong nhìn thuộc tính đạo cụ, phát hiện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Còn chưa đủ, Mộc Như Phong lúc này trực tiếp lấy ra 1.000.000 cân hắc thanh nham cùng đạo cụ bỏ vào. Lần này, yêu ca hát miệng, thuộc tính rốt cục có biến hóa. Yêu ca hát miệng. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể chỉ định một mục tiêu, cưỡng chế để hát lớn một bài ca. Chú 1, mỗi chỉ định 2 mục tiêu ca hát xong, trong vòng 24 giờ, người sử dụng cũng cần hát một bài ca khúc mà mục tiêu đã hát. Quá thời hạn, sẽ cưỡng chế chấp hành. Khoan hãy nói, thuộc tính biến hóa rất lớn, vốn là chỉ định một mục tiêu xong, trong vòng 24 giờ liền phải hát một bài ca. Mà bây giờ phải chỉ định 2 mục tiêu sau mới cần hát một bài ca. Quy lực có tăng lên hay không, Mộc Như Phong không biết rõ, bởi vì không cảm giác được, nhưng mà điều này tương đương với việc trừng phạt bị giảm bớt. Đồng thời, lò luyện còn phun ra 9.000 cân hắc thanh nham, đây cũng chính là nói, thăng cấp, yêu ca hát miệng, cần 3.000 cân hắc thanh nham. 3.000 cân hắc thanh nham, cũng là không tệ. Có thể tự mình đem khoáng thạch thừa phun ra, này cũng thuận tiện rất nhiều, tương đương với việc có thể bù trừ. Sau đó, Mộc Như Phong lại đem một kiện quy tắc đạo cụ ra. Đây là một bộ kính trâm làm cho người ta hận đến nghiến răng. Trừng ai người đó mang thai, tiểu tử, ngươi rất phách lối, xem chừng ta để ngươi mang thai 10 tháng ngươi tin không, hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, đeo kính trâm này lên, tập trung tinh thần, hung hăng trừng mắt một cái, có thể làm cho đối phương mang thai, bất luận nam nữ, bất luận giống loài, trừng ai người đó mang thai. Chú 1, nếu như không muốn trải nghiệm nỗi khổ sinh con, như vậy, có thể thử một lần sinh mổ. Chú 2, xin chú ý, mục tiêu ngươi lựa chọn không thể vượt qua cấp 3 của bản thân, nếu không sẽ vô hiệu, hiệu quả còn sẽ phản hồi lên người mình. Chú 3, Trong một ngày, sử dụng xin đừng vượt quá 3 lần, một khi vượt quá, người sử dụng cũng sẽ tiếp nhận một lần hiệu quả đạo cụ. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra 1 vạn cân hắc thanh nham cùng kính trâm ném vào lò luyện. Hắn cảm thấy đạo cụ quy tắc khác nhau, bởi vì năng lực khác biệt, nên khoáng thạch cần thiết tất nhiên cũng khác nhau. Dù sao cũng là có thể bù trừ, ném 1 vạn cân vào cho đỡ lo. 1 phút đồng hồ trôi qua, kính trâm bay ra, nhưng hắc thanh nham lại không bị phun ra. Nói cách khác, lần này thăng cấp, hao phí tới tận 1 vạn cân. Mà Mộc Như Phong tra xét một cái thuộc tính, đã phát sinh biến hóa. Trừng ai người đó mang thai bản nâng cấp. Hiệu quả. Chú 1. Chú 2, đạo cụ này, đối với thần tôn vô hiệu. Chú 3, trong một ngày, sử dụng xin đừng vượt quá 5 lần, một khi vượt quá, người sử dụng cũng sẽ tiếp nhận một lần hiệu quả đạo cụ. Thuộc tính biến hóa rất lớn, chú ý hạng mục 2, trực tiếp không còn, biến thành đối với thần tôn vô hiệu. Chú ý hạng mục 3, một ngày 3 lần biến thành 5 lần mới có thể gặp trừng phạt. Còn không tệ. Sau đó, Mộc Như Phong đem một chút đạo cụ cường lực mà mình hay dùng tiến hành thăng cấp cùng cường hóa. Đạo cụ quy tắc hữu dụng cũng được cường hóa tương tự. Cái Tú Xuân Tụ Sĩ Đao quý báu nhất của hắn cũng được cường hóa. Tú Xuân Tụ Sĩ Đao bản nâng cấp, đây là một thanh kỳ lạ đao. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể trảm cắt hết thảy vật phẩm, có thể tăng phúc 100% quỷ lực của bản thân, có thể gia tăng 5 thành uy lực đối với kỹ năng đao. Chú 1, không cách nào bị phá hủy, không cách nào bị hư hao. Thuộc tính so với lúc trước, gần như tăng gấp đôi. Rất mạnh, rất mạnh. Lò luyện quả thật là một món bảo bối lớn. Chờ chút, ta có phải hay không còn có thể đem ma cầu thăng cấp một cái? Mặc dù là tái cụ, nhưng hẳn là cũng tính là đạo cụ, cũng có thể dung hợp thăng cấp A. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Bất quá không vội, chờ ra phó bản rồi lại đi tìm ma cầu. Mộc Như Phong cũng rất muốn biết rõ ma cầu sau khi thăng cấp có thể hay không lại lần nữa tăng lên một cấp, không đúng, không đúng, hẳn là phải đi quỷ dị thế giới, làm một ít tái cụ hạch tâm cao cấp cho ma cầu thăng cấp xong, ta lại dùng lò luyện để nó thăng cấp. Mộc Như Phong cũng không có quên, dùng hắc thanh nham thăng cấp, chỉ có một lần cơ hội, vậy tự nhiên muốn chờ ma cầu không cách nào tăng lên, lại tiến hành thăng cấp là có lời nhất. Cũng liền tại lúc này, trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Phó bản tin tức đã tạo ra, sắp tiến vào phó bản, Tết Đoan Ngọ chuyên môn phó bản loại hình, nhiều người đặc thù phó bản, số người tham dự. Tết Đoan Ngọ chuyên môn phó bản muốn tới sao? Mộc Như Phong theo thói quen cầm điện thoại lên nhìn thời gian, phát hiện chỉ còn 10 phút nữa là đến 8 giờ. Sau đó Mộc Như Phong đem đồ vật thu hồi, triệt tiêu quỷ vực, rồi nhìn Triệu Yên Nhiên còn đang tu luyện. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua, thân ảnh Mộc Như Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đông, đông, đông, tiếng trống du dương quanh quẩn bên tai. Mỗi một lần đánh, tự hồ cũng làm cho không gian chấn động, khiến người ta cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, phát hiện giờ phút này, bọn hắn đang đứng ở trên một cái bến tàu. Xung quanh hắn, còn có rất nhiều người đứng. Ở phía sau trên một đài cao, một cái trống da to lớn sừng sững ở đó. Một thân ảnh cao lớn đang không ngừng đánh cái trống da này. Phía trước, là mặt hồ mênh mông vô bờ. Sở dĩ Mộc Như Phong biết đây là hồ mà không phải biển lớn, tự nhiên là bởi vì bên cạnh còn có một tấm bia đá to lớn. Trên tấm bia đá có khắc 3 chữ lớn, Thăng Long Hồ. Tiến vào phó bản, Tết Đoan Ngọ chuyên môn phó bản loại hình, đặc thù nhiều người phó bản, số người tham dự, 335-27 người, nhiệm vụ thông quan, mời thành công hoàn thành giải đua thuyền rồng, đến điểm cuối liền có thể hoàn thành, xếp hạng càng cao, ban thưởng càng cao, xin chú ý, có đội thuyền rồng quỷ dị tham dự, mời cẩn thận ứng đối, mời tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đua thuyền rồng, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm đua thuyền rồng. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Phải biết, năm ngoái Tết Đoan Ngọ phó bản, chính là phó bản gói bánh chưng, lần này lại là đua thuyền rồng. Mấy năm trước cũng đều là một chút hạng mục khác, đây thật đúng là lần đầu tiên đua thuyền rồng. Không biết rõ trình tự, bất quá Mộc Như Phong cũng không hoảng hốt, với thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ là cái gì, tuyệt đối đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Mộc Như Phong quét mắt chu vi, phát hiện nơi này rất nhiều người, đoán chừng có mấy vạn người, mà phía dưới bến tàu cũng đổ lít nha lít nhít thuyền rồng. Mục Như Phong trước tiên đem thần niệm thả ra, sau đó rất nhanh liền tìm được người quen của mình. Diệp Lâm, Điền Lâm, Hàng Thần, Mai Tây Tử, Chu Văn, Cù Liên Hồng, Thành Hữu Lâm, thậm chí là tam thúc của hắn. Mà lại, những người chơi này đều là khế ước giả từ cấp level 5 trở lên. Đáng tiếc là, không có một cái nào là thiên kiêu của thiên đạo đại lục, bởi vì bọn hắn đến nay cũng còn không có một cái đạt đến cấp level 5. Mục Như Phong đang muốn phát động năng lực của mình, đem những người quen biết kia đến gần. Nhưng mà, Mục Như Phong rất nhanh phát hiện, chính mình không cách nào làm được, bởi vì những người này đều bị phân chia khu vực, bị quy tắc hạn chế. Hắn phát hiện quy tắc này cực kỳ cường đại, so với quy tắc trong phòng giam của Hải Thần Cung còn cường đại hơn. Mặc dù hắn toàn lực xuất thủ cũng có thể đánh vỡ quy tắc này, nhưng nói không chừng sẽ khiến tồn tại nào đó bất mãn, gây khó dễ cho hắn thì phiền toái. Cứ như vậy, Mục Như Phong cũng từ bỏ ý định này. Xem ra đồng đội đua thuyền rồng hẳn là được sắp xếp ngẫu nhiên, tìm những thân bằng hảo hữu kia cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang vọng xuất hiện. Thuyền rồng đua thuyền, chiên trống vang trời, sóng tung vạn long bay ra. Du khách như dệt, hoang ca tiếu ngữ, đôi bờ lưu truyền chuyện cổ kim. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, cũng là ngày thi đấu thuyền rồng hàng năm. Hiện tại, bắt đầu phân chia đội ngũ thuyền rồng theo quy tắc. Đây là giọng nói của người chủ trì, không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng. Trong nháy mắt, Mục Như Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống lại bao phủ xuống. Dù hắn hiện tại là tu vi đế tôn trung kỳ, lại có nhiều loại năng lực quy tắc, nhưng vẫn không thể phản kháng lại luồng sức mạnh này. Có lẽ, chỉ có thiên đạo quy tắc mới có thể chống cự được một hai phần. Quỷ dị thế giới này, nước cũng rất sâu a, Mục Như Phong thầm nhủ trong lòng. Ban đầu, đám người hỗn tạp 33.000 người, giờ phút này, tất cả đều chỉnh tề xếp thành từng đội ngũ. Mà trước mỗi đội ngũ, đều đậu một chiếc thuyền rồng. Mục Như Phong đứng ở vị trí thứ hai, hắn đếm qua, đội ngũ tổng cộng 24 người. Ngoại trừ Mục Như Phong là level 6, còn lại đều là level 5, Mục Như Phong lại nhìn các đội ngũ khác, cũng không khác đội hắn là bao. Khế ước giả đẳng cấp cao thì ít, dẫn đầu một đám khế ước giả level 5 chỉ là, điều khiến Mục Như Phong cạn lời là, những đội khác đều có đủ 32 người, còn đội của hắn chỉ có 24 người, Mục Như Phong lập tức đếm số đội ngũ, phát hiện tổng cộng có 1.048 đội. 33.527, 1.047 32, bằng 24 người. Được rồi, số lẻ bên Mục Như Phong góp lại thành một đội. Sao đội viên của chúng ta chỉ có 24 người? Những đội khác tại sao lại có 32 người? Một đội viên đột nhiên lên tiếng. Trời ạ, đúng là như vậy, tại sao lại thế này, còn có thể vì sao, số người tham dự chia không hết, nên mới có 24 người chứ sao, không công bằng, như vậy quá không công bằng, tại sao chúng ta chỉ có 24 người, như vậy chúng ta sẽ thua thiệt. Thua thiệt? Không không không, sao có thể chịu thiệt, một bộ trưởng, chúng ta đều dựa vào ngài. Đột nhiên, một người cười tủm tỉm nhìn về phía Mục Như Phong. Hửng! Ngươi biết ta? Mục Như Phong đánh giá khế ước giả level, năm này, hắn phát hiện, mình không có bất kỳ ấn tượng nào về người này. Đương nhiên là biết, tự giới thiệu một chút, ta là A Mục bên trong, bộ trưởng bộ phận thứ hai ban ngành liên quan Cương Thành. Đây là một người ít cương, có khuôn mặt người ngoại quốc, lại nói tiếng Hán lưu loát. Xin chào! Mục Như Phong cười đáp lời. Cũng đúng, chỉ cần là người ban ngành liên quan, hầu như đều biết Mục Như Phong. Hoặc là nói, chỉ cần thường xuyên lướt mạng, đều sẽ nhận ra Mục Như Phong. À, đúng rồi, là một bộ trưởng, ta vừa nãy không có chú ý, thì ra là một bộ trưởng, vậy thì không sao. Ha ha, ta hiện tại cảm thấy không công bằng với các đội khác. Biết Mục Như Phong dẫn đầu, các đội viên đều không còn lo lắng. Rất nhiều người đều biết rõ thực lực của Mục Như Phong, Mục Như Phong cũng không hề giấu giếm. Mọi người có thể được phân vào cùng một đội, cũng coi như là duyên phận. Đến lúc đó, mọi người nghe ta chỉ huy, cố gắng giành vị trí thứ nhất. Mục Như Phong cười nói. Được, một bộ trưởng uy vũ, một bộ trưởng trâu bò, các đội viên lập tức hoan hô. Nhìn xem, đây chính là sự tự tin của đại lão, vừa mở miệng đã nhắm đến vị trí thứ nhất. Nhìn lại mấy đội ngũ phía trên, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía bọn họ. Hai khế ước giả lợi hại nhất ở hai đội bên cạnh còn tiến lên chào hỏi Mộc Như Phong. Đều là hai khế ước giả level 7, một người là bộ trưởng ban ngành liên quan của thành phố nào đó, người còn lại là người của một tập đoàn lớn nào đó. Mộc Như Phong cũng chào hỏi qua lại với bọn họ. Các ngươi mau nhìn, bên kia hồ, đối diện hồ có rất nhiều quỷ dị. Lúc này, một khế ước giả bên cạnh Mộc Như Phong đột nhiên chỉ vào đối diện hồ lớn tiếng nói. Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía đối diện, quả nhiên bên kia cũng có lít nha lít nhít đội ngũ thuyền rồng. Toàn bộ đều là quỷ dị. Nơi này cách bờ sông bên kia khoảng chừng 10 km, trước đó có chút sương mù, không nhìn rõ. Mà bây giờ sương mù tan đi, lại là nơi tập kết đội thuyền rồng của quỷ dị. Xem ra, chúng ta phải cùng đội thuyền rồng quỷ dị thi đấu. Đúng vậy a, ta thấy đẳng cấp của những quỷ dị kia dường như còn cao hơn chúng ta. Đúng thế, ta còn thấy không ít quỷ vương cấp 8, thậm chí là quỷ đế cấp 9. Xong rồi, lần này làm sao chúng ta thắng được? Không cần thắng, chúng ta chỉ cần trong thời gian quy định đến được điểm cuối là được, tranh đoạt thứ tự là chuyện của các đại lão. Những người chơi xung quanh bàn tán xôn xao. Một bộ trưởng, đối diện có quỷ đế cùng rất nhiều quỷ vương, ngài còn tự tin giành thứ nhất không? A một bên trong lên tiếng hỏi. Ha ha, yên tâm, thứ nhất ta nắm chắc, thứ hai và thứ ba, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là một Vô Du và Kiếm Nhất Phong hai người tranh đoạt. Mộc Như Phong trả lời. Top 3 đều bị chúng ta bao trọn. Thật hay giả, Kiếm Nhất Phong và một Vô Du, ta nhớ bọn họ là thần cảnh cấp 9, mấy ngày trước còn được vinh danh là bộ trưởng danh dự ban ngành liên quan. Thực lực của bọn họ có thể nói là mạnh nhất trên địa cầu chúng ta. Đó không phải, mạnh nhất hẳn là một bộ trưởng. À, đúng, ta nói sai, mạnh nhất là một bộ trưởng. Đừng nói như vậy, nói ta lại ngại ngùng. Mộc Như Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Khiêm tốn, thật sự là quá khiêm nhường. Đúng vậy, một bộ trưởng thực lực mạnh mẽ như vậy, còn khiêm tốn như thế. Dáng vóc cũng đẹp, một bộ trưởng, không biết ngài có cần bạn gái không, ta có thể. Một cô gái có vóc dáng và dung mạo đều thuộc hàng nhất phẩm, tiến lên nói. Xin lỗi, ta có bạn gái rồi. Mộc Như Phong lịch sự từ chối. Ô ô, thất tình, ta muốn nhìn cơ bụng của một bộ trưởng để an ủi. Cô gái nói, lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình khóa. Hay cho cô nàng này, màn hình khóa của cô gái, chính là ảnh chụp màn hình video Mộc Như Phong chụp vào xế chiều hôm đó. Một bộ trưởng bạn gái cũng rất xinh đẹp, ta mặc cảm, ta nhìn một chút, đều cảm thấy yêu nàng rồi. Cô gái này lại đổi một màn hình khóa khác, lại là hình ảnh Triệu Yên Nhiên mặc áo tắm. Hửm! Ta nhớ rõ ta đã che mờ rồi mà, tại sao ngươi lại có tấm hình này? Mộc Như Phong lập tức nhíu mày, hỏi. A, à, một bộ trưởng, ngài nói cái này. Đúng, trong video của ngài là đã che, nhưng trong video của Yên Nhiên tiểu thư, chính nàng không có che. Cô gái trả lời. Hửm! Là như vậy sao? Mộc Như Phong lập tức muốn lấy điện thoại ra xem xét. Sau đó liền nhớ tới nơi này là quỷ dị thế giới, không thể kết nối với mạng lưới thế giới hiện thực. Thế nhưng, rõ ràng, Mộc Như Phong nói chuyện với Triệu Yên Nhiên đã đồng ý sẽ che mờ. Một bộ trưởng, ngài cùng bạn gái thật sự rất thú vị, ngài đăng video, che mờ trên thân Yên Nhiên tiểu thư, mà Yên Nhiên tiểu thư đăng video, lại che mờ trên thân ngài. A Lý Mộc vừa cười vừa nói. A. Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng hơi co giật. Được rồi, làm rõ rồi, Triệu Yên Nhiên xác thực đã đồng ý, hóa ra là che trên thân hắn. Đúng đúng đúng, ta hai cái video đều xem, ta lúc ấy suýt cười chết. Trong khu bình luận cũng vậy, toàn là nhân tài, cười chết ta, ha ha. Các đội viên cũng hiểu ra, sau đó cười lớn. Bọn họ từ phong cách làm việc của Mộc Như Phong và thông qua bạn bè, biết được tính cách của Mộc Như Phong thật ra rất tốt. Cũng chính vì thế, bọn họ trước mặt Mộc Như Phong mới có thể bày tỏ tâm tư thật của mình, cười lớn tiếng. Xin tất cả đội viên lập tức lên thuyền rồng, mời tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thuyền rồng, các ngươi có 15 phút chuẩn bị. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Lên thuyền rồng thôi. Mục Như Phong cũng không để mọi người trì hoãn thời gian, là người đầu tiên nhảy lên thuyền rồng. Các khế ước giả còn lại cũng nhao nhao nhảy lên. Thuyền rồng có ba vị trí, đầu rồng, thân thuyền và đuôi thuyền. Đầu rồng, gần vị trí đầu thuyền, người đánh trống ở vị trí đầu rồng, cũng chính là mũi tàu, thông qua gõ trống chỉ huy nhịp điệu và phương hướng chèo, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với tính cân đối và tốc độ của cả đội. Thân thuyền, bộ phận chủ thể của thuyền rồng, do 15 hàng ghế tạo thành, mỗi hàng ngồi 2 tay chèo, tổng cộng 30 tay chèo. Các tay chèo ngồi ở phần thân thuyền, thông qua chèo tập thể tạo ra động lực, đẩy thuyền rồng tiến lên. Tính ổn định của thân thuyền và sự phối hợp của các tay chèo là mấu chốt thắng bại của cuộc đua. Đuôi rồng, nằm ở phần đuôi thuyền rồng, do một người lái phụ trách, có tác dụng dẫn hướng, đảm bảo thuyền rồng giữ ổn định trong quá trình di chuyển. Người lái ở đuôi thuyền rồng cần có kỹ thuật và thể chất nhất định để khống chế hiệu quả phương hướng và tốc độ trong trận đấu. Ai đến gõ trống, hay nói cách khác, ai biết gõ trống? Mục Như Phong hỏi. Ta biết, ta là tay trống, ta là người Vĩnh Thành Đạo huyện, hàng năm vào trung thu, ta đều xin nghỉ phép về tham gia thi đấu thuyền rồng. Một hán tử giơ tay nói. Tốt, ngươi đến gõ trống, mọi người nhớ kỹ giữ cân bằng một chút. Mặc dù chưa từng chèo thuyền rồng, nhưng thể chất và thực lực của chúng ta ở đây, rèn luyện một chút là có thể chèo được. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục bộ trưởng. Lưu Hạo đáp lời, lập tức đi tới vị trí đầu rồng, ngồi trước trống gia. Ai cầm lái? Một đội viên hỏi. Ta đến, tất cả các ngươi xuống chèo thuyền. Mục Như Phong trầm giọng nói. Vâng, Mục bộ trưởng. Rất nhanh mọi người đều vào vị trí. Chỉ là, còn trống không ít chỗ ngồi, không có cách nào, ai bảo bọn hắn ít hơn 8 người. Sau đó, Mục Như Phong lấy tấm gương hai mặt phiên bản nâng cấp ra. Hắn cầm lái, còn song diện nhân, hắn chuẩn bị phục chế ra, sau đó dùng để chèo thuyền, vừa vặn cũng thử một chút tấm gương hai mặt. Hơn nữa, tấm gương hai mặt cũng đã được nâng cấp, tốn của hắn tận 1 vạn cân hắc thanh nham. Tấm gương hai mặt phiên bản nâng cấp, đây là một tấm gương thần kỳ, khi ngươi soi, sẽ chiếu ra một mặt trái của ngươi, xuất hiện tại thế giới hiện thực. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, có thể chiếu ra một mặt trái của ngươi, kế thừa tất cả lực lượng và ký ức chiến đấu của ngươi, nghe theo chỉ huy của ngươi, cũng có thể tạm thời thu hoạch được tính cách mặt trái, thực lực có thể tăng gấp đôi. Chú ý một, mỗi một lần chỉ có thể chiếu một người, lực lượng kế thừa tối cao không cao hơn đế tôn. Chú ý 2, lấy tuổi thọ làm hạn định, mặt trái chiếu ra mỗi tồn tại một ngày, sẽ tiêu hao 1 năm tuổi thọ, lần đầu chiếu, trực tiếp tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Chú 3 nếu như thu hoạch được mặt trái tính cách, mỗi 1 giờ sẽ tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Trực tiếp là có thêm một thuộc tính, có thể khiến tính cách của hắn có biến hóa cực lớn, đồng thời khiến thực lực tăng gấp đôi. Tiêu hao cũng là không ít, duy trì 1 giờ liền phải hao phí 1 năm tuổi thọ. Những đội viên kia trông thấy Mục Như Phong lấy ra một chiếc gương, có chút không hiểu rõ cho lắm. Nhưng là, khi bọn hắn trông thấy trong gương xuất hiện một Mục Như Phong khác, từng người trợn to tròng mắt. Rõ ràng hai người giống nhau như đúc, nhưng Mục Như Phong xuất hiện sau, mang trên mặt một vòng tiếu dung tà tính, có thể khiến người ta phân biệt rõ ràng được sự khác biệt giữa hai người. Ngươi tự hồ có ý thức của mình, vậy ta liền gọi ngươi là Mục Phong đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Hắc hắc, tốt, bản tôn, Hoa Long Chu Nha, ta còn chưa thử qua, bất quá bản tôn yên tâm, hạng nhất, quyết định rồi. Mục Phong trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tà tính. Đây là song diện nhân, có thể phục khắc thực lực của ta, hắn lại trợ giúp chèo thuyền, tốt, hiện tại mọi người tìm xem trên thuyền rồng có quy tắc gì hay không hoặc là hạng mục cần chú ý, Mục Như Phong mở miệng nói. Vâng, Mục bộ trưởng. Cả đám đồng thanh đáp. Rất nhanh bọn hắn liền tìm kiếm ở trên thuyền rồng. Cũng bất quá 3-5 phút, đám người liền tìm ra toàn bộ quy tắc của thuyền rồng. Phía sau mặt trống da điêu khắc mấy dòng, bên ngoài thân thuyền, và bên trong viết có mấy dòng, đuôi thuyền cũng viết có mấy dòng. Tổng hợp lại, tổng cộng có 10 hạng mục cần chú ý, theo thứ tự là Hoa Long Chu chú ý hạng mục 1. Một khi tranh tài bắt đầu, tiếng trống không thể ngừng. 2. Khác biệt tiếng trống có thể có hiệu quả khác nhau. 3. Thăng Long Hồ bên trong sẽ có rất nhiều chủng loại sinh linh quỷ dị, yên tâm, bọn hắn sẽ không công kích thuyền rồng. 4. Tranh tài bắt đầu, xin đừng nên nhảy thuyền, chỉ cần có thân thể ở trong thuyền rồng, đều sẽ không phải chịu tập kích của sinh linh quỷ dị. 5. Không thể đối với thuyền rồng khác xuất thủ, nếu không, sẽ bị cố định tại chỗ 30 giây. 6. Xin chú ý, nếu như nước trong thuyền rồng ngàn vạn không thể tràn qua bắp chân, nếu không sẽ có nguy hiểm lật thuyền. 7. Thuyền rồng có thể va chạm với thuyền rồng khác. 8. Xin chú ý, thuyền rồng không thể rời khỏi mặt nước quá 10 giây, nếu không sẽ phát sinh cố định tại chỗ 30 giây. 9. Thuyền rồng không thể phá vỡ. 10. Một khi tranh tài bắt đầu, trừ khi nhận trừng phạt, nếu không thuyền rồng không thể dừng lại, nhất định phải di động. Tổng cộng có 10 hạng mục cần chú ý. Một, như Phong biết được, tuyển thủ dự thi không thể động thủ đối với thuyền rồng khác, nhưng thuyền rồng có thể động thủ với thuyền rồng. Quy tắc đều nhớ rõ ràng, đợi chút nữa các ngươi trực quan hoạch, còn lại giao cho ta. Một Như Phong mở miệng nói. Vâng, một bộ trưởng. Cả đám đồng thanh đáp. Thời gian dần trôi qua, một cổ lực lượng hiện lên ở phía dưới thuyền rồng, sau đó, gánh chịu lấy thuyền rồng bắt đầu chậm rãi di động. Chưa được một lát, liền thấy 1048 chi đội ngũ toàn bộ đều sắp xếp tại giữa hồ. Không chỉ là bọn hắn, đối diện những đội thuyền rồng quỷ dị kia cũng giống như thế, khoảng cách gần nhất giữa hai bên, chỉ có ngắn ngủi 100 mét. Những quỷ dị kia từng cái tham lam nhìn về phía đội thuyền rồng của người chơi. Huyết nhục tươi mới, khiến những quỷ dị này mê mẩn. Một Như Phong đánh giá những quỷ dị này, số lượng của bọn hắn tương đồng, chỉ là Một Như Phong thế mà không trông thấy bất kỳ một quỷ dị quen thuộc nào. Chưa quen thuộc cũng tốt, đợi lát nữa liền có thể bật hết hỏa lực. Kiếm huynh, Lục ca, ngược lại là không nghĩ tới chúng ta thế mà xếp tại phía sau cùng. Một Như Phong hướng phía hai đội thuyền rồng bên trái chào hỏi. Có lẽ là thực lực chúng ta mạnh nhất, cho nên mới ở phía sau cùng. Kiếm Nhất Phong cười nhạt nói. Muốn nói mạnh nhất, có lẽ vẫn là cửu đệ ngươi, các ngươi nhân số còn không đủ đây. Một Vô Du trêu ghẹo nói. Ha ha. Một Như Phong cười ha ha. Hai vị huynh đệ tốt, ta gọi Một Phong. Lúc này, Một Phong mặt trái đã chào hỏi hai người. Trước đó Một Phong cúi đầu, còn thu liễm khí tức, cho nên không bị bọn hắn phát hiện. Hiện tại chủ động chào hỏi, cũng liền để bọn hắn nhìn thấy. A, Một Phong. Ngươi đây là còn có một đệ đệ sinh đôi sao? Một Vô Du kinh hãi. Không, khí tức của hắn giống như Một Như Phong, thực lực tự hồ cũng là đồng dạng. Kiếm Nhất Phong cảm ứng một cái, sau đó mở miệng nói. Ta là Một Phong, người trong kính, xin chỉ giáo nhiều hơn. Một Phong lên tiếng lần nữa nói. Đây là ta dùng đạo cụ phục khắc ra mặt trái của ta, vừa vặn có thể tới hỗ trợ chèo thuyền. Một Như Phong lúc này giải thích một chút. Thì ra là thế. Đạo cụ gì, cư nhiên cường đại như thế, còn có thể phục khắc một người có thực lực giống như ngươi. Không chỉ là hai người, đội viên của bọn họ cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chiếc gương thôi. Một Như Phong cũng không giải thích quá nhiều. Cũng liền tại lúc này, thanh âm của người chủ trì lại lần nữa vang lên, còn 15 phút cuối cùng, tranh tài chính thức bắt đầu. Trước khi tranh tài bắt đầu, ta muốn nói rõ cách chơi của giải đấu Hoa Long Chu Thăng Long Hồ này. Thăng Long Hồ tranh tài điểm xuất phát cách điểm cuối cùng 1.000 km, tổng cộng chia làm 10 cái thi đấu đoàn. Mỗi cái thi đấu đoàn sau khi đến, sẽ thu hoạch được bắp đặc thù, đồng thời, bên trong mỗi khu vực thi đấu đoàn sẽ có phong hiểm cùng đạo cụ ở mức độ khác nhau. Đạo cụ chia làm 3 loại hình, đạo cụ công kích, đạo cụ gia tốc và đạo cụ phòng ngự. Nếu như thu được đạo cụ công kích, có thể dùng để công kích thuyền rồng của người khác. Xin chú ý, tất cả đội thuyền rồng của chúng ta cộng lại có hơn 2.000, càng sớm thông qua khu vực thi đấu đoàn, đạt được hiệu quả bấp sẽ càng cường đại. Thời gian tranh tài lần này là 24 giờ, mời chư vị đến điểm cuối trong vòng 24 giờ là hoàn thành tranh tài. Ở chỗ này nhắc nhở các vị nhân viên dự thi, Hoa Long Chu thế nhưng là rất tiêu hao thể lực, mời tự chuẩn bị đồ ăn a, tranh tài còn 12 phút bắt đầu. Nếu là không có đồ ăn, mời nắm chặt thời gian mua sắm thức ăn nước uống. Thanh âm của người chủ trì biến mất. Một Như Phong suy nghĩ kỹ một chút, người chơi tốt, cái Hoa Long Chu này không phải liền là giống như các còn có đạo cụ thi đấu của Quy Phi xa sao. Có thể nhặt các loại đạo cụ, sau đó tiến hành công kích đối với địch nhân, cũng có thể phòng ngự cùng gia tốc. Cái này hoàn toàn chính là chân nhân bản đạo cụ Hoa Long Chu so tài. Khoan hãy nói, Mộc Như Phong đối với Hoa Long Chu tranh tài, còn có chút mong đợi. Lại nhìn những người còn lại, cũng đều là bộ dáng kích động. Bọn hắn ở độ tuổi này, các có thể không chơi qua, nhưng Quy Phi Sa khẳng định là chơi qua, cho nên từng người cũng đều coi như quay trở về tuổi thơ. Đều muốn chơi cho thật tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết để chơi, vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới được. Mặc kệ là người chủ trì hay là thông tin phó bản, cũng không từng nói rõ, nếu như không hoàn thành tranh tài trong thời gian quy định, sẽ có trừng phạt gì. Nhưng ai cũng biết rõ, phó bản luôn luôn tàn khốc, đại khái suất là hạ tràng tử vong. Mặc dù có vòng tay đăng nhập, nhưng không ai muốn không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng liền tại thời điểm Mộc Như Phong suy tư, đã thấy ở chỗ đầu rồng thuyền rồng của bọn hắn, thế mà xuất hiện một đài máy bán hàng. Mọi người tốt, rất hân hạnh gặp mọi người, ta là máy bán hàng thuyền rồng chương 104 số 8, còn 10 phút nữa, mọi người thiếu cái gì tranh thủ thời gian mua nha. Đồ vật của ta tuy rằng đắt một chút, nhưng đều là có công năng đặc thù nha. Máy bán hàng mở miệng nói. Ngươi có bao nhiêu đồ vật, ta bao hết. Mộc Như Phong nhìn xem máy bán hàng, nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Được rồi tiên sinh, hả? Cái gì? Tiên sinh, ngài nói cái gì? Máy bán hàng đầu tiên là đồng ý, nhưng rất nhanh phát giác không thích hợp, có chút cà lăm mở miệng nói. Ta nói, ngươi bán đồ vật, ta bao hết. Mộc Như Phong lần nữa mở miệng nói. Tiên sinh, ngài xác định sao? Giá cả đồ vật của ta thế nhưng là rất đắt, mà lại ta có rất nhiều hàng tồn kho. Máy bán hàng nói. Bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Ngươi nhất định phải để ta nói sao? Máy bán hàng lại lần nữa dò hỏi. Ngươi không nói, vậy thì nhanh lên cút, mua đồ vật của ngươi, còn già mồm như thế. Có tin ta hiện tại liền phá hủy ngươi, đến số không nguyên mua, một phong tà tính, lạnh lùng nhìn về phía máy bán hàng, khí thế kinh khủng tản ra. Cái máy bán hàng kia lập tức toàn thân giật mình, 500, không, chỉ cần 300 vạn, tất cả hàng tồn kho của ta trị giá 300 vạn. Mộc Như Phong xuất ra thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền thấy thẻ ngân hàng xoay tròn, đâm vào khe của máy bán hàng. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp chuyển 500 vạn qua, sau đó hắn vẫy tay thu hồi thẻ ngân hàng. 500 vạn, ta đã trả tiền, đồ vật, phun ra hết đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. A, tiên sinh, ngài làm sao chuyển 500 vạn, ta nói chỉ cần 300 vạn. Chỉ là, máy bán hàng còn chưa nói hết lời, Mộc Phong liền hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái. Thật có lỗi, tiên sinh, ta phun ra ngay. Máy bán hàng trông thấy ánh mắt âm lãnh của Mộc Phong, không còn dám nhiều lời. Sau một khắc, chỉ thấy máy bán hàng xoay người lại, một đôi tay trực tiếp dỡ nắp phía sau lưng mình xuống, sau đó lộ ra một cái rương nhỏ cất giữ đồ vật. Ngay sau đó máy bán hàng lại mở nắp rương nhỏ ra. Rất nhanh liền thấy số lượng lớn bánh mì, lạc điều, còn có nước khoáng bắn ra. Máy bán hàng bán cũng chỉ có ba loại đồ vật này, đó chính là bánh mì, lạc điều cùng nước khoáng. Đừng ngẩn ra đó, các ngươi đều chia nhau ra cầm. Mộc Như Phong đưa tay nhiếp, đem ba loại đồ vật này lấy vào trong tay, sau đó phân phó đám người tự mình thu lấy. Các đội viên nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao tự mình thu lấy. Mộc Như Phong cũng không chú ý, mà là xem xét thuộc tính của ba loại đồ vật này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.